Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì còn mấy tiếng nữa chúng ta đón giao thừa rồi phải không? Hả? Đêm nay là 12 giờ này là chúng ta đón giao thừa rồi. Cho nên là cũng là Happy New Year được chưa? Chuẩn bị là chúc mừng năm mới các vị. Thì trước khi chúng ta đón Tết âm lịch thì chúng ta đón một cái Tết dương lịch. Và đêm nay là đêm giao thừa theo Tết dương lịch và những người phương Tây. Đây là những cái Tết nó long trọng, nó cũng như những cái Tết truyền thống, Tết nguyên đán của chúng ta. Vậy chúc tất cả các Phật tử của chúng ta cũng cùng với bạn bốn phương cùng đón một năm mới trong đêm nay. Và chúc các vị năm mới an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Thì tôi tưởng hôm nay là các vị đi chơi Tết hết rồi. Nhưng mà các vị vẫn là sắp xếp thời gian trở về đi sám hối như một cái nghi lễ quen thuộc của người Phật tử chúng ta. Và chúng ta cũng tiếp tục học cái bản kinh Pháp Cú này. Thì xin thưa với các vị, chúng ta sẽ học lần này và chúng ta học một lần tới nữa thì coi như là chúng ta đón Tết. Cho nên là lần sau thì coi như là chúng ta nếu có sám hối thì chúng ta chỉ sám hối thường, đến tụng kinh rồi chúng ta về. Và chúng ta dành tất cả những cái thời gian còn lại cho một cái đêm vô cùng quan trọng, cho một cái giao thời chuyển hướng của chúng ta, đó là một năm mới. Lần tới các vị trở về chùa thì chúng ta sẽ có những cái lịch và chương trình đầy đủ cho chúng ta, cho cái Tết âm lịch của chúng ta tại tu viện Tường Vân. Những chương trình, những thời gian tôi sẽ giới thiệu với tất cả các vị từ khởi điểm của giao thừa cho đến hết rằm tháng Giêng. Chúng ta xem như là chương trình Tết của chúng ta là 2 tuần. Thì lần này chúng ta học, lần tới chúng ta học, thì lần sau nữa thì chúng ta về chùa sám hối. Thì cái thời điểm đó thông thường thì những buổi sám hối đó thì tương đối nó ít, tại vì phần lớn các vị cũng lo bề bộn công việc gia đình. Cho nên các chùa thông thường á là 23 là người ta không có tụng kinh nữa. Các vị nhớ à, theo cái lệ thông thường thì người ta hay ở các chùa mà từ 23 tháng Chạp á cho tới giao thừa đó, người ta gọi là thời điểm đó là đưa chư thiên. Cho nên chuông mỏ không có động tới, rồi không có tụng kinh. Sự thật ra cái đó chỉ là cái cách nói của chúng ta thôi, chứ không có cái chuyện mà đưa hay rước chư thiên như là cái truyền thống hay là những tín ngưỡng tập tục đưa rước ông bà của chúng ta. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Chư thiên thì nói thật sự các vị là cái người nguyện hộ trì Tam Bảo một cái cách ẩn mình trong mọi lúc mọi nơi cho tất cả các chùa, chứ không phải là ngày đó đưa chư thiên người ta đó rước về giống như truyền thuyết về ông Táo. À, xin thưa các vị, nhưng mà chúng ta thấy cái dịp mà từ 23 trở lên là các chùa phải lo dọn dẹp nè, quét tước nè, bàn Phật nó không được trang nghiêm, 3-4 ngày phải vệ sinh tất cả mọi thứ. Vì vậy cho nên là về tụng kinh nó không có được trang nghiêm ấm cúng. Cho nên thay vì như vậy người ta cắt luôn để mà ngưng tụng kinh, để lo dọn dẹp, lau quét, dọn bàn Phật, trưng dọn đồ cho nó xong trong vòng một tuần lễ đó, coi như trang trí lại chùa chiền. Cho nên người ta đặt ra một cái tục lệ như vậy để chúng ta sắp xếp lại mọi thứ trong chùa cho nó được sạch sẽ trang nghiêm. Chứ sự thật nếu chùa chúng ta đã tự thân sạch sẽ trang nghiêm thì tu tập ngày nào cũng tu và chư thiên ngày nào cũng hộ, chứ không có đưa rước gì như một cái lễ mà gọi là chúng ta thường có cái thói quen như vậy. Thì chùa chúng ta ở đây là tôi không có cho cái lệ gọi là nghỉ từ ngày 23 cho tới Tết. Rất có thể thời điểm đó chúng ta tụng kinh ngắn lại một chút, thay vì bình thường chúng ta tụng những đoạn kinh dài, thì thời điểm đó chúng ta lao động tương đối nhiều, làm việc nhiều, thì chúng ta tụng kinh tương đối ngắn lại một chút. Và bắt đầu tới cái thời điểm mà giao thừa, thì đó là một cái thời điểm, cái từ giao thừa là cái nghĩa giao thời á, tức là thay đổi chuyển giao từ một năm cũ và một năm mới. Và cái này nó vô cùng quan trọng trong cái tập tục của người Việt chúng ta, mà những cái rất hay chúng ta nên giữ gìn. Và nó cũng là một trong những cái quan trọng. Có những người sống nhiều đau khổ trong những cái thời gian mà năm cũ, người ta rất khát khao và chờ đợi năm mới. Người ta khát khao chờ đợi năm mới không phải là để mặc đồ mới, để ăn được nhiều hay là cái gì cả, mà người ta muốn rằng một năm cũ là cái thời điểm của người ta chịu nhiều gian truân. Người ta muốn tống nó vào trong quá khứ và người ta hy vọng và tin tưởng rằng một năm mới sẽ khởi điểm cho họ có những cái hanh thông, an lạc và tốt đẹp. Vì vậy cho nên là người tu hành của chúng ta cũng cần phải hiểu những cái tập luật truyền thống, và chúng ta cũng có những cái khởi điểm cho cái ngày mới của chúng ta. Mà tôi thường hay khuyến khích cho các vị là giao thừa về chùa nên là trì đại bi tụng kinh. Tôi muốn khởi điểm cho các vị một sức bật trong năm của chúng ta. Đó là những điều mà tôi muốn cho các vị những cái tiền lệ của mỗi năm như vậy. Chúng ta gieo một cái sức bật mạnh, một sức bật tốt, một sức bật tinh tấn, nó sẽ là cái gì đó trải đường cho những cái niềm tin của chúng ta trong những tháng ngày còn lại. Cho nên cái giao thừa đối với tôi cũng thấy nó có một cái gì như một động lực, vừa kiểm lại cho chúng ta một năm cũ, mà nó cũng đồng thời nó để cho chúng ta có cái quyết đoán hơn cho một năm mới, để chúng ta vững bước mà chúng ta đi. Cuộc đời chúng ta vốn thăng trầm là một quy luật, chúng ta đã biết được như vậy. Nhưng cũng đừng vì bất cứ một cái gì nó bất ổn trong cuộc đời rồi chúng ta thối bộ hay chúng ta chán chường mà chúng ta bỏ hết đi. Con người thăng trầm là chuyện bình thường, ai cũng vậy cả. Hạnh phúc khổ đau là chuyện bình thường. Người tu phải giác ngộ thật rõ về điều này, và tôi nghĩ Phật tử cũng giác ngộ thật rõ về điều này. Tôi muốn người Phật tử sống thật sự thảnh thơi và an lạc. Tôi không muốn người Phật tử học Phật mà sống đài đọa bằng những cái hiểu biết lệch lạc, sai lầm. Cho nên tôi mới vừa giới thiệu với các vị một bài giảng mà tôi cũng giảng ở tại Pháp, còn lại tôi mới gửi cho các vị. Đó là bài giảng là Đạo Phật có mê tín không á. Đó là những cái bài giảng tôi muốn gửi gắm đến các vị một quan điểm nhận thức rất rõ ràng về Phật giáo của chúng ta. Và người Phật tử phải sống đầy đủ bản lĩnh, có trí tuệ mạnh mẽ, chứ không phải sống bằng tưởng tượng. Cho nên hồi sáng tôi đang tiếp khách mà có cô đó, cô ẩm con vô, cô nói con bệnh quá, thì gờ đầu cho nó một cái cho nó hết bệnh. Tôi nói tôi mà làm được chuyện đó mấy ông bác sĩ ế với tôi. Tôi nói cái này các vị phải đem đi bác vị hỏi bác sĩ, cái sao các vị lại tưởng tượng như vậy. Cũng như sự thật ra có những cái rất đau lòng. Cách đây chừng 4 ngày bữa mà tôi làm một lễ quy y cho một vị một, tại vì chiều nay cô phải lên máy bay về Mỹ cho nên cô xin là tôi được quy y á. Thì tôi quy y vừa xong rồi, một người bên ngoài có một cái người bà mẹ già, xin lỗi chưa già lắm, cô này khoảng 50 tuổi thôi, mà có cái vẻ lam lũ lắm, từ ngoài cửa đi vào mà gặp tôi mới quỳ mới lại. Tôi nói cô đừng làm vậy, có gì cô cứ nói và van xin là thầy cứu con của con. Tôi hỏi cái gì, nó là nó bị đụng xe và bây giờ nó hôn mê rồi. Nói chung là mấy ngày rồi mà nó vẫn là chưa tỉnh, cho nên có người chỉ con á là thôi đi đến gặp thầy đi rồi thầy giúp cho. Trời đất á, tôi nói thật với các vị, xong mọi người cứ tưởng tượng tôi là cái gì tôi không hiểu. Cho nên tôi nói thật sự, cái những trường hợp như vậy rất là thương tâm. Tôi mới nói cô à, ở đây thầy không có phải là thần thánh như mọi người tưởng tượng, hay là sự thật rằng không có những điều như vậy. Thầy chỉ mong cô một điều là thầy cũng cầu nguyện để chúc con cô vượt qua được khổ nạn, nhưng đừng có quan niệm rằng là cái điều đó cô nghĩ rằng thầy có thần thánh gì để giúp cho con cô. Nhưng mà cô hãy cầu xin những người bác sĩ có lương tâm để giúp con cô, và cô phải có hết lòng cũng đặt niềm tin để cầu nguyện cho con cô được vượt qua. Nhưng khi con cô vượt qua được hay không, một phần do duyên nghiệp của con cô. Nó 16 tuổi mà nó đi chơi sao nó bị đụng xe và nó bị chấn thương sọ não cho nên hôn mê như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói rằng con người khi khát cầu sự mầu nhiệm, do mình đau khổ, mình hy vọng quá cho nên mình có những cái ước mơ rất là thần thánh. Điều đó tôi không phủ nhận cái giá trị tâm linh trong Phật giáo, nhưng chúng ta phải lấy sự thật để làm gốc cho tất cả mọi vấn đề. Rồi sau đó đặt tâm linh. Thì tôi cũng nói thật, tôi cũng lấy một sâu chuỗi, tôi chú nguyện và tôi nói cô hãy về đeo vào cho con cô đi. Nhưng mà không biết nó tỉnh hay là nó về cực lạc không biết nữa. Mấy ngày nay tôi chưa có thông tin. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi muốn nói rằng người Phật tử đôi khi chúng ta rất là dễ thương. Chúng ta bằng niềm tin như vậy, tôi không có cái óc để mà tôi lợi dụng tín ngưỡng mọi người. Tôi nói thật tình với các vị, bản thân tôi từ xưa giờ chưa bao giờ tôi thấy ai cả tin mà tôi đặt cái vấn đề đó để tôi cho mọi người phải tín ngưỡng bằng một cái cách mà gọi là mê tín đó. Có một cái cô đó, cổ đi vô cô lại Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, lại xong thấy tôi cô chạy lại, cái cổ nói là để con cúng dường thầy, con vừa tạ Bồ Tát luôn. Tôi hỏi sao vậy, cái cổ nói là vừa rồi con cầu nguyện, con làm ăn, con làm trúng bánh cho nên bữa nay con vô con tạ lễ Bồ Tát. Nhưng mà con xin với thầy nè, hôm nay thầy có một câu kinh, một câu chú gì đó, thầy cho con một câu để con làm ăn được, rồi sau này con hậu tạ thầy. Tôi nói mà thật sự trong Phật Pháp mà có một câu đó đó, tôi đi làm kinh tế chứ không làm thầy tu. Tôi nói với cổ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng, tôi mới nói với cổ là cô à, sở dĩ cô làm được thành công là do phước báo cô đến. Cô đã tạo một duyên phước gì cho cuộc đời của cô rồi cái việc đó nó đến, cho nên bây giờ cô cầu nguyện nó được thành tựu. Biết bao nhiêu người người ta cũng cầu nguyện nhưng mà có người thành có người không, có nghĩa là duyên phước của mỗi người. Vì vậy cô hãy nên làm phước cho lớn, chứ đừng quan niệm rằng do cầu mà được. Cầu là cái duyên để cô đặt niềm tin và khát vọng thôi. Còn thực tế cô đã làm gì cho đời, cho chúng sinh, hay là cô làm gì có phước đức, nó mới đem đến cái điều đó tốt cho cô. Thầy đó thật sự, nếu mà thầy gọi là thầy là gọi là gieo niềm tin cho thiên hạ, lúc đó thầy sẽ cho cô một câu úm ba la xì gì đó, cô về cô cứ ôm giữ rồi mới mốt để mà thầy có được một cái gọi là cái thu hoạch nhỏ từ những cái niềm tin của cô. Tôi nói thật với các vị, tôi không có xài những cái vậy. Nhiều khi tôi thấy người ta tin đó, nhưng mà có những cái bắt đầu chuyển hướng lạc là tôi phải chặn ngay. Không có thể mà để cho con người người ta đi vào những cái lầm lạc như vậy. Tôi nói thật sự với các vị, để gọi là truyền bá mê tín á, tôi nói thật, tôi truyền không thua mấy người ông lên bà xuống đâu. Mấy người mà ông lên bà xuống nói thật sự chưa đủ cái khoa như tôi đâu. Tôi mà ở ngáp với cỡ làm lên bà xuống, tôi nói thật sự tôi ăn tiền ngon hơn mấy bà đó nữa. Các vị muốn tôi ngáp hồi không cho các vị thấy. Cho nên tôi nói thật với các vị, nói để chi các vị hiểu về Phật giáo là một sự nỗ lực không ngừng của chúng ta. Tu cũng cần có nỗ lực, cuộc sống cũng cần có nỗ lực, lãnh vực nào cũng cần có nỗ lực, phải không? Chứ đừng nói là tu là để khoáng cho Phật Pháp và thần thánh. Cuộc đời của chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Tại vì sao vậy? Tôi nói thật với các vị, tôi nói chư Phật có chứng minh lòng tôi và các vị cũng hiểu lòng tôi. nỗi lòng tôi rất muốn chúng sinh, hay là nói lớn quá tôi không làm được như Phật, chứ tôi muốn tất cả những người Phật tử của chúng ta là những người hạnh phúc. Tự nỗi lòng của tôi không muốn một người nào đau khổ, nhưng mà đó là cái ước mơ của tôi, còn khổ đau hay không nó cũng tùy vào các vị. Nhưng mà tôi nói thật, bất cứ một ai được thay đổi cuộc sống và hạnh phúc an lạc hơn, đó là một cái gọi là cái điều mà quà tặng lớn nhất cho đời tôi. Nếu một người nào đó nghe được những gì tôi chia sẻ, người đó thay đổi được vấn đề cuộc sống họ tốt đẹp hơn là đủ đối với tôi rồi. Tôi nói thật như vậy. Tôi không muốn người Phật tử chúng ta sống trầm mình trong khổ đau bằng những cái quan niệm lệch lạc. Là như vậy, người Phật tử phải dũng mãnh, phải tinh tấn, phải hạnh phúc, phải hanh thông mọi cái gì đó, phải đúng theo lời Phật dạy. Và nếu người Phật tử lỡ rơi vào trong hoàn cảnh khổ đau, cũng phải đầy đủ bản lĩnh để đứng lên và vượt qua, chứ không phải là đơn giản được. Các vị nên nhớ lại vậy. Dường như tôi có kể với các vị một cái câu chuyện về một con ngựa mà con ngựa mà ngựa già rồi, nó lỡ nó lọt xuống dưới cái miệng giếng á, các vị có nhớ không? Đó là những câu chuyện để mà tôi mong rằng các vị dũng mãnh để đứng lên. Con ngựa mà được cái ông già, ông cởi, ông đi trong cái khu vườn của ổng rồi, cái giếng lâu ngày nó bỏ hoang đó, rồi con ngựa chẳng may nó lọt xuống dưới, rồi ông này hì hục cứu ngựa hoài không được, rồi cho nên ổng nghĩ thôi tiện thể là thôi bây giờ đó, con ngựa này cũng già rồi, thứ hai nữa cái giếng này cũng cần lắp, cho nên cuối cùng rồi ổng hô hào mọi người đến là lấy giá lắp luôn cho rồi, lắp luôn ngựa dưới. Thì con ngựa lúc mà nó lọt xuống dưới, nó rất là mong rằng chủ mình sẽ cứu nó. Nhưng cuối cùng rồi á, chủ không cứu nó mà nó nghe những vợt cái giá đất nặng nề trên lưng đó, thì nó nghĩ rằng vậy là chủ mình chôn sống mình luôn rồi. Nhưng mà trong cái lúc tuyệt vọng đó, con ngựa nó lại sáng lên trong đầu. Các vị nhớ vậy, mỗi một giá đất thảy lên lưng nó là nó biết rằng là sẽ chôn vùi nó, nhưng mà nó lại lấy cái chôn vùi đó để làm cái thế đứng lên. Mỗi một lần lấp đất thì nó gồng mình, nó chịu cái lấp đất đó, nhưng mà đồng thời nó nhóm mình, nó bước lên trên đất đó. Cuối cùng ổng đổ đất giết, ổng đổ đầy miệng luôn, thì nó ngóc lên được, nó đủ sức để nó nhảy ra khỏi miệng giếng này chạy đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đó cho chúng ta một bài học. Sự gian nan vất vả, sự thất bại và những rào cản của cuộc sống chưa chắc gì nó là những cái gọi là cái xấu với chúng ta. Nếu chúng ta biết lợi dụng, tận dụng nó, đó cũng là những cơ hội để chúng ta đứng lên và vượt qua. Chúng ta phải hiểu đó là những cuộc thi của cuộc đời mà chúng ta từng dạy con chúng ta là ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gì, gặp gờn khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học rồi sao, mẹ thi trường đời. Đó là những cái thi của trường đời á. Và vì vậy ở đây tôi muốn người Phật tử nghe pháp, học pháp để chi? Để tự chuyển hóa mình và tự làm nền tảng để mình đứng dậy và vượt qua. Hồi sáng này tôi có tiếp một cái anh này, tôi nói với các vị một tin vui thôi để chúng ta vô bài học. Làm hồi hết giờ luôn à. Hồi sáng có một anh á, anh hớt tóc rất là giống tôi hai bên đây, anh hớt y chang tôi nè, chỉ có chứng giữa khác tôi thôi. Chứng giữa anh chừa lên một cái lõm như bồm ngựa vậy, ra đằng sau cái anh cột một cái đuôi như thế này. Thì anh thấy tôi mới vừa tiễn khách ra, cái từ bên kia anh chạy lại, nó trời ơi, từ ở trên hình như Bình Thạnh gì đó, con chạy xuống dưới này mà con tìm thầy, hôm nay con hên quá, con diễm phúc quá, con được gặp thầy. Thì tôi cũng không biết cái chuyện gì đây, thì tôi cũng nói là thầy không có thời gian, bây giờ thầy dành cho anh 5 phút, anh muốn trao đổi gì đó, anh nói vậy cho con 10 phút đi. Thì lúc đó tôi mới nói chuyện với ảnh, thì các vị biết tôi nói một câu chuyện tóm tắt thôi. Anh ta là người từng vào tù ra cám. Hôm nay anh ta mới 26 tuổi mà anh ta đã từng 2 lần vào tù ra cám. Và anh ta từng nói với tôi là anh ta xem như là một cái gọi là bước vào con đường giang hồ từ rất sớm. Vậy mà hôm nay anh ta có một nguyện vọng là anh ta muốn đi tu. Các vị thấy có nghịch lý không? Nhưng mà sự thật ra các vị vừa nghe anh kể rồi mình mới thấy rằng anh có thật lòng muốn đi tu là trong nhiều bài giảng của tôi, anh có nghe một bài giảng là làm bạn với ma. Và tôi mới nói trong bài làm bạn với ma là tôi nói muốn độ kỹ nữ thì phải làm cỡ Tú Bà, phải không? muốn đổ kẻ cướp thì phải làm cả tướng cướp. À, tức là ở đây tôi muốn nói là những cái đó trong một vài bài giảng đó, anh nghe được và anh mới trầm lắng suy nghĩ rất nhiều điều. Và nói rằng anh có khoảng 200 người bạn trong cái nhóm làm ăn như thế này. Và hiện giờ rất nhiều người lâm vào trong cái vấn đề là nghiện ngập ma túy, đồng thời là những người bán ma túy luôn. Và thật ra mà nói phần lớn đi cướp giật để có cuộc sống như vậy. Và anh ta có suy nghĩ, anh ta muốn đi tu để độ những người này. Và anh ta nghĩ anh ta từ trong giang hồ khét tiếng anh ta bước ra, cũng là thuộc về đàn anh chị, mà nếu anh ta tu được, giác ngộ được thì á là anh ta sẽ độ được những nhóm bạn này. Bây giờ nghĩ lại anh ta hối hận cho bản thân, đồng thời cũng rất thương cho nhóm bạn của mình. Và anh ta nói rằng sở dĩ anh ta có được quan niệm này là nhờ những bài giảng của tôi. Anh ta nói rằng đầu tiên anh ta rất là ghét tôi. Anh ta nói vậy. Anh ta nói thầy tu á mà không có nói chuyện hiền hậu dịu dàng vậy. Tôi nói tôi tu để trở thành trượng phu chứ không phải tu để trở thành con gái. Tôi nói với anh ta rất rõ là sao vậy. Tôi nói tôi tu để trở thành một con người trượng phu chứ không phải tu để biến mình trở thành nữ nhi, yểu điệu thục nữ hay làm cái gì đó. Không phải như vậy. Đó là không phải trong quan niệm của tôi. Đầu tiên anh nói là anh khó chịu lắm. Nhưng mà cuối cùng rồi anh ta khi mà do khó chịu cho nên anh ta đôi khi cứ nghe mà nghe kiểu thấy ghét mà nghe thử là nói gì á. Rồi cuối cùng anh ta thức tỉnh. Anh ta nói anh ta thức tỉnh thật lòng. Và anh ta nói là tại sao anh ta đi đến đây? Là vì anh ta nghĩ là tôi là người mà anh ta đặt niềm tin, và anh ta cảm thấy rằng anh ta chỉ muốn xuất gia tu học với những người như tôi. Và tôi nói rằng cái chuyện này là chuyện cả đời, không phải dội. Không phải anh nghĩ như vậy là anh đi vô thì anh lại làm được liền như vậy. Nó không phải là như vậy. Anh hãy về nghe những bài giảng này này này này, rồi sắp xếp mọi thứ và suy tư cẩn thận thế này thế kia đi. Cho tôi nói thật với các vị, Phật Pháp là những cái như vậy, chứ không phải để ngồi đó mà cầu để tưởng tượng. Nếu ngồi cầu tưởng tượng biết bao giờ các vị mới làm được hạnh phúc cho đời mình. Tại vì hạnh phúc khổ đau do mình gây, mình tạo và mình chính làm cho mình mà. Học Phật phải dành như vậy. Tôi không thích biến những người Phật tử trở thành những người tưởng tượng như một vài tôn giáo đang đầu độc cho các vị. Những tôn giáo có mặt trên cuộc đời là gì? Đầu độc niềm tin để lôi kéo người ta bằng tưởng tượng, vậy thôi. Cứ tin nó đi, cứ tư thành thánh nọ đi, cứ tin đó cái gì đó, để mà cuối cùng lao đầu vào đó. Hên xui những người may mắn trong cuộc đời, họ có những cái phúc duyên thì họ có cơ hội cho họ nói à, tin linh quá. Những người không may mắn trong cuộc đời lủi đầu tin hoài không được cái gì thì nghĩ là không linh thì thôi, hên xui, được thì nhờ, không được thì thôi. Cho nên không bao giờ mang cái nghĩa mà gọi là làm việc kiểu hên xui như vậy. Trong Phật học là như vậy. Nhưng mà ở xã hội chúng ta vẫn có một số người vẫn mơ màng. Và bây giờ đang có một cái vị mà gọi là vô thượng sư mới nữa đó. Nếu các vị lên mạng, các vị cảm thấy là thượng sư Trần Tâm á, một người có pháp tu mới nữa đó, bắt đầu truyền bá vào Việt Nam á, cái này các vị phải thận trọng để ý. Lên trang web Phật Pháp ứng dụng, tôi có đăng những cái thông tin mà của báo Giác Ngộ đã truyền tải đến cho chúng ta. Vậy mà cũng có một cái đám người cứ là lủi theo cái tin như thần thánh, như đấng cứu thế. Tại sao thế kỷ 21 lại có những cái người ôm những tưởng tượng của những cái thời đồ đá như vậy? Những người Phật tử có học với sự hướng dẫn của tôi hay là có học với sự hướng dẫn của quý thầy, không bao giờ có những niềm tin mù quáng bậy bạ để cho những kẻ tà đạo lợi dụng để làm băng hoại đi một cái sức mạnh và sự trưởng thành của Phật Pháp. Tôi muốn người Phật tử phải can đảm thẳng thắn với những cái vấn đề này, đừng để những cái trường hợp đó nó xảy ra, nó làm đau lòng cho những người truyền giáo, cho Sư Tôn Hòa Thượng, cho quý thầy là những người đã hy sinh cho Phật giáo đồ của chúng ta. Thôi chúng ta trở lại bài học. Mà hôm nay là mình học là cái phẩm này tự nhiên á, nó lại trùng hợp là cái thời điểm gần Tết mà nó lại học cái phẩm mới. Phẩm mới phẩm gì? Phẩm gì? Nói hết lên coi. Phẩm gia. Wow. Phẩm này là phẩm sợ nhất á. Tuổi trẻ thì không sợ, nhưng mà cả tôi là sợ hả? Cả tôi mỗi lần nghe nói tới này mình sợ ghê lắm. Xin thưa các vị, ở đây mình học cái phẩm mà Đức Phật dạy, mình thấy thấm thía vô cùng. mà nhất là gần Tết về, đúng không? Mỗi lần Tết về thì chúng ta tăng cái gì? Tăng thêm một tuổi. Có nghĩa là gần với tuổi chết mà nó xa với tuổi sống. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái phẩm già là một cái phẩm lời dạy của những bậc thầy đầy minh triết. Một cái lời dạy trong đây mà chúng ta có thể suy ngẫm được rất nhiều ý tưởng về Phật Pháp ở trong này. Tôi nói với các vị như vậy, nếu chúng ta ngồi quán chiếu suy tư những điều này, có thể làm cho chúng ta có thể giác ngộ được, thậm chí có thể đêm nay về giác ngộ luôn á. Giác ngộ là ngày mai là chúng ta là sẽ thành Phật. Xin thưa tất cả các vị, lời dạy Đức Phật đã từng nói, một người nếu mà chuyên tâm thực hành giáo pháp thì có thể trong vòng 7 năm, có vòng 7 tháng, trong vòng 7 ngày, thậm chí trong vòng 1 ngày, trong vòng 1 giờ thì người đó cũng có thể giác ngộ. Chúng ta nên nhớ, cho nên cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là những cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Sự thật ra cái sự giác ngộ đó dường như nó không có thời gian. Trên con đường lộ trình giác ngộ thì có thời gian, do quá trình công phu và thực tập hay là học và tu như thế nào đó. Nhưng mà cái sự giác ngộ đó nó không có thời gian. Các vị nghe lại trong những cái bản kinh tôi giảng như là Pháp Bảo Đàn Kinh hay là Kinh Kim Cang, những cái bài giảng này giúp cho chúng ta nhận ra được cái bản tâm của chúng ta rất là rõ ràng. Nên nhớ là như vậy. Nhưng đôi khi con người chúng ta sống còn nhiều duyên trần quá, tức là chúng ta còn ràng buộc nhiều thứ quá, đầu óc của chúng ta còn suy nghĩ nhiều quá, còn phiền não, còn vọng tưởng nhiều quá. Cho nên để có khả năng giác ngộ điều này nó hơi khó với chúng ta. Cái phàm tình của chúng ta hay là cái bản chất phàm phu hay là cái phiền não của chúng ta, nó như một bức tường thành ngăn cách con người chúng ta để đi vào trong biển tâm rất là lớn. Nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi những ý tưởng này, những cái buồn, vui, giận, ghét, những lo toan, những cái hận thù, tất cả mọi thứ này mệt mỏi lắm á, biết nhưng bỏ không được. Hình như nãy tôi nghe loáng thoáng các vị đang nghe bài giảng mà tập buông xả đó không? Đang nghe chập chờn rồi tự nhiên bắt đầu tới giờ học kinh pháp cú không? Đây là những cái bài giảng mà tôi chia sẻ với những cái Phật tử ở trời Âu nói chung hay là tại nước Đức. Xin thưa các vị, những bài giảng khi tôi đi ra nước ngoài cũng có những điều mà tôi chắt lọc cho nó phù hợp với hoàn cảnh sống và cái thực trạng con người tại nơi đó. Tôi mặc dầu không trầm mình sống tại châu Âu, nhưng mà tôi cũng vẫn trao đổi, tìm hiểu trên mạng, trên web, hay là chúng ta trao đổi với trực tiếp những người đã từng sống ở nơi đó. Nó làm cho chúng ta có cái hình dung về một cái diễn cảnh cuộc sống của nước Đức hay là tất cả những nước ở châu Âu. Và từ đó chúng ta mới đưa ra giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy làm sao nó phù hợp với những con người đang là. Cho nên ở chỗ đó đôi khi có những cái bài giảng tôi cũng có phần mà châm chế, hay là tôi có phần mà thêm thắt để cho nó phù hợp với văn hóa hay là môi trường sống của đất nước đó. Xin thưa các vị, nhìn lại cái phẩm chúng ta học là cái phẩm thứ 11, đó là phẩm già. Cái từ Bali là Jara Vagra. Vagra ở đây là phẩm thôi, Jara là già. Tức là phẩm già là phẩm để nói lên cái quy trình sống của con người. Quy trình sống của con người chúng ta trên cơ bản chúng ta gồm sanh, già, lão đó, lão là già, già với lão cũng vậy, bà già hay là bà lão đó. Chúng ta ở đây chúng ta bị vướng Hán văn rất là nhiều. Sanh, già là gì? Bệnh, chết. Quy luật này, quy luật này dường như con người chúng ta từng nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh chúng ta dường như họ đi theo quy luật đó, nhưng mà chúng ta không cảm thấy sợ. Và dường như chúng ta khi nào việc đó chúng ta có cảm giác là bao giờ nó xảy ra với mình thì lúc đó mình hay. Nhưng ít bao giờ mình nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với mình trong một tương lai gần, mà mình cứ nghĩ rằng 10 năm, 20 năm hay là 30 năm nữa điều đó nó sẽ đến với ta. Thông thường chúng ta hay là như vậy, nhưng rồi cái gì đến nó phải đến. Chúng ta tạm quên nó trong một thời gian ngắn, tự nhiên chúng ta nhìn lại chúng ta giật mình. Cho nên tôi nhớ khoảng gần 20 năm về trước tôi có đọc một bài thơ mà lâu quá tôi không nhớ. Tôi nhớ một cái đoạn chót nó có 4 câu như thế này: sao vẫn sáng như đêm nào bên mẹ, vì trăng buồn đà khuất dạng từ lâu, nhưng cứ ngỡ xuân còn non trẻ mãi, bức gương trong ôi tóc đã phai màu. Đây là những cái câu tôi nói rằng á, chúng ta cứ ngỡ là như vậy, nhưng tình cờ một ngày nào đó mình nhìn lại mình giật mình chứ. Bản thân tôi nè các vị, tôi nói thật với các vị, không phải gọi là già, nhưng mà là quy trình đi đến như vậy. Có những lúc là mình quên mình đi mà mình quên mình là ai. Nhưng rồi đột nhiên sau những tháng ngày bận biểu với các công việc, mọi thứ tạm dần ổn, lâu lâu mình nhìn lại mình giật mình, mình ngẫm lại độ tuổi mình cũng giật mình. Các vị thấy là như vậy. Chúng ta cứ cảm giác là dường như cái độ tuổi này nó không phải với chúng ta à, mà lâu lâu rồi cái chúng ta nhìn lại, à thì ra hôm nay mình cũng là như thế rồi, cũng mấy chục rồi à. Như vậy thì nhìn lại cái những lúc giật mình, nhưng khi lúc đang là những công việc, những cái gì đó mình lao vào đó, thì mình cứ nghĩ rằng dường như cái độ tuổi mình không có nghĩ mình tới như vậy. Mình cảm nhận mình vẫn còn trẻ, còn khỏe, vẫn đang mạnh, vẫn thế này thế kia. Nhưng rồi đùng một cái đụng phải công việc, hoặc những khi bệnh tật, hoặc những khi mệt mỏi mình không thể gắng sức hơn được nữa, mình nhìn lại mình mới suy nghĩ, thì ra mình cũng lớn tuổi rồi chứ không phải là còn như ngày xưa nữa à. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những lúc lao vào công việc tự nhiên sao mình thấy, sao hôm nay mình cũng làm như thế, sao tự nhiên mình mệt ghê vậy ta. Hay là có những khi làm như vậy rồi buông ra sao nó rất là mệt mỏi. Rồi nhiều khi tôi ngồi tôi tâm sự với các đệ tử, tôi nói sao lúc này thầy làm việc có một chút xíu thầy muốn ra thầy mệt quá vậy. Nhiều người nói sư phụ năm nay cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Ờ tự nhiên mình nó nói câu giống như nhắc nhở mình nha, giật mình đúng rồi, không đúng rồi. Vì vậy cho nên tất cả những cái điều này là những điều mà những người khi tu tập họ quán chiếu kỹ về điều này. Quán chiếu không phải là để sợ hay là quán chiếu phải là cái gì, mà biết thời gian đều vô thường, mọi thứ dần trôi trong cuộc đời. Trên tôi nhớ Mãn Giác Thiền Sư có một bài thơ cũng rất hay. Bài thơ này nói về xuân nhưng mà là một lời nhắc nhở cho sự tu hành à. Đó là cái bài là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quả lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tuyền tạc giả nhất chi mai. Đây là một cái bài thơ của một vị thiền sư. Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, có nghĩa là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Sự trục nhãn tiền quả lão tùng đầu thượng lai, trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cái bài thơ này nói lên ở trong đó tôi nghe cái câu là trên đầu già đến rồi à, cái câu đó là như vậy. Và sự thật với các vị, nhìn nhận thấy điều đó, mình mới cảm thấy rằng cuộc đời vô thường và nhìn lại kiếp người ngắn ngủi. Nhưng mà quan điểm về kiếp người ngắn ngủi nó có nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất nó có hai khuynh hướng như thế này. Có những người thấy mình sắp già đến rồi cho nên cải tạo cho mình trẻ hơn, hoặc cuối cùng đi tận hưởng tất cả mọi thứ để làm cho con người mình là sợ già chết đến nơi rồi, sợ mình hưởng không kịp cho nên vội vàng hưởng thụ một cách vội vã trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, và dẫn đến cái kết cục hay là cái thảm cảnh bi đát cho những tuổi xế chiều. Còn có những người nhận thức ra được rằng là đời vô thường, mấy mươi năm lăn lóc trên cuộc đời quay quần với mọi thứ, rồi bây giờ chợt nhìn đến mình thấy tóc mình đã râm bạc rồi, tuổi mình đã tới bóng xế chiều, thì nhận thức rất rõ là thôi bây giờ thu xếp các việc lại để rồi mà tu hành cho những ngày trong cái cuộc đời tuổi già để an lành, để hạnh phúc, và chọn cho mình con đường ra đi. Đây là hai khuynh hướng hoàn toàn rất rõ rệt. Cho nên có những người không dám nhìn về sự thật con người của mình, tức là không dám nghe ai nói mình già. Ví dụ tình cờ mình đi mình gặp ai nói sao lúc này chị già quá vậy, nghe câu này khó ưa lắm á, nhưng mà không nói à. Đó, chúng ta như vậy, chúng ta sợ nghe những tiếng này, chúng ta sợ nói về sự thật về con người của mình à. Và những cái người có cái khuynh hướng là hoàn toàn khuynh hướng hưởng thụ, để sợ rằng tuổi mình già và mai này chết đi thì không còn hưởng thụ được á, thì cái ý thức người ta sợ về cái này nó lớn hơn người có tu tập. Cái người có tu tập nhiều khi tình cờ nói à tôi lâu quá mới gặp lại anh hay gặp lại chị, sao lúc này anh chị già thì cái người có tu tập nhận thức ra rồi, à, cuộc đời vô thường, sương gió giết nó cũng già chứ, ai cũng phải già. Nhưng mà đâu phải mình tôi già, mới mốt ông cũng già mà. Chúng ta thấy vậy, tức là người giác ngộ rất rõ là chúng ta thấy vậy. Người ta nói mình già quá, mình nói thì cuối cùng ai cũng già. Nếu cả thế gian này ai cũng trẻ, mình tôi già thì tôi sợ. Còn nếu mà tất cả chúng ta ai cũng già thì chuyện đó là quy luật. Và vì vậy cái người nhận thức giác ngộ á, họ không có bận lòng về chuyện đó. Nó đến, nó phải đến, nhưng mà chính cái con người chúng ta lạc quan với cái đến đó, nó làm dường như chúng ta chậm già đi. Cái này chúng ta phải thấy như vậy. Một người có tu tập là dường như nó làm chúng ta bớt đi cái tuổi già, chúng ta bớt tăng. Nhưng mà một người lo lắng á, là chúng ta cảm thấy rằng họ rất là dễ dàng. Và tôi nói thật, giữa con người của phương Đông chúng ta và con người phương Tây, chúng ta thấy hai con người chúng ta khác nhau nha. Ở tuổi trẻ phương Tây nó đẹp hơn cái người tuổi trẻ phương Đông của mình. Từ con gái đến con trai, da dẻ, mặt mày, môi, má, tất cả mọi thứ dường như hồi lúc càng bé chừng nào thì người phương Tây nó đẹp hơn mình ghê gớm lắm. Những cái đứa bé của phương Tây mình nhìn nó giống như một thiên thần hay là một cúp bế vậy đó. Tóc nó vàng que, rồi mắt nó như vậy, môi nó, đừng nghĩ là cúp bế hình ảnh, sự thật những đứa bé ở nước ngoài nó như vậy các vị. Nó giống như thiên thần và cuộc đời của nó rất là hạnh phúc. Các vị biết trẻ em là đứng nhất ở phương Tây. Trong thế giới phương Tây trẻ em đứng đầu, được bảo hộ một cái cách tốt nhất. Cho nên các vị thử đi xe 4 chỗ mà không có một cái ghế ngồi riêng cho trẻ em và không có những cái dây an toàn cho trẻ em, chúng bị phạt liền. Nên nhớ là như vậy. Trong những môi trường ở nước ngoài, đừng có nói giống như vừa rồi ở Việt Nam chúng ta mà bảo mẫu mà nói chung là vuột tay rồi đạp lên người gì đó. Đừng nói chuyện đó là ở nước ngoài là chết liền. Đừng có nói là gì như vậy. Chúng ta ở đây cái ý thức về việc bảo vệ trẻ em còn bị kém, phải không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ở nước ngoài trẻ em bảo hộ rất là tuyệt vời. Các vị nên nhớ vậy. Ý thức này nó nằm sẵn trong tất cả mọi người, chứ không phải là riêng một cái lãnh vực nào cả. Cho nên nước ngoài người ta đụng chạm gì, người ta rất sợ đụng chạm đến trẻ em. Các vị biết vậy. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta hay giận quá làm sao? Đánh con, đúng không? Cái này đánh mà tình cờ chúng ta dốc nó, hoặc chúng ta dỗ đích nó đi, rồi nó để lại cái lằn trên thân nó đó. Mà vô trường, vô lớp học á, cô giáo mà tắm rửa mà kiểm tra mà thấy một lằn ở trên đó là người ta hỏi ra, mình đã kêu cảnh sát đến, người ta mời ba mẹ lại, người ta nói liền. Bất cứ một dấu hiệu nào của trẻ mà nó không bình thường, người ta sẽ truy nguyên ra về cha mẹ, gia đình của nó liền. Chứ không phải là như vậy đâu. Thậm chí người ta thấy các vị không có đủ tâm đức, chức năng hay là khả năng nuôi trẻ em, người ta không cho các vị có quyền để nuôi trẻ em, người ta cắt luôn và xã hội tự nuôi những cái đứa trẻ đó, không cần đến cha mẹ chăm lo cái gì cả. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng là những cái quan niệm về Đông Tây nó có khác ở chỗ là những cái người trẻ của phương Tây nó đẹp hơn mình. Nhưng mà các vị thấy tại sao là dường như họ chóng già hơn người phương Đông mình, các bạn thấy không? Cái này là cái rất rõ. Họ bắt đầu tới độ tuổi 19-20 thì bắt đầu so với độ tuổi 19-20 Việt Nam là họ bắt đầu thua rồi. Việt Nam nói riêng thôi, còn nói phương Đông nói chung. Chúng ta ở độ tuổi 20-30 là giai đoạn của chúng ta phát triển rất là nó giữ cái độ tuổi xuân rất là bền. Trong khi những người phương Tây bắt đầu bước vào 20 tuổi là thấy họ bắt đầu khằn rồi. Nhìn da họ bắt đầu trổ đồi mồi rồi. Mình nhìn từ xa mình thấy họ trắng, nhưng mà lời gần của họ là nó đồi mồi đầy hết tất cả mọi thứ. Và mình dường như là thấy một người phương Tây, con trai con gái 20-25 tuổi, mình thấy nó nét già, nó giống như người phương Đông mình 30-35 tuổi. Các vị nên nhớ vậy. Tại sao nó lại là như vậy? Bởi vì sao? Đây là quy luật. Khi giới trẻ của phương Tây bước vào trong cuộc đời ăn chơi và hưởng thụ so với phương Đông sớm hơn nhiều, và môi trường của họ để mà gọi là hưởng thụ quá nhiều, cho nên con người là bằng xương bằng thịt, tâm lý này bằng thật của con người của mình mà lao vào trong tất cả mọi thứ để căng gân não, để tận hưởng tất cả những cái đó, mà mình dùng con người thật này tận hưởng một cách thái quá, con người mình phải bị lão quá là chuyện đương nhiên. Đó là quy luật. Khi cơ thể các vị đáp ứng quá nhiều cho sự hưởng thụ thì đồng thời nó cũng mỏi mòn tự thân về xương, về cốt, về da, về tất cả mọi thứ của nó, là quy luật trên cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đối với tôi thấy không có cái gì lạ. Chứ thật sự một cái người trẻ của phương Tây thiên thần lắm các vị. Trẻ em họ rất là hạnh phúc. So với người phương Đông mình bây giờ đối với Việt Nam, trẻ em cũng bắt đầu đã hạnh phúc sau một cái thời kỳ phát triển kinh tế tại Việt Nam. Đối với tôi mà tôi nhìn những đứa trẻ hôm nay, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng trong đời mình, nằm mơ cũng không bao giờ như vậy. Tôi nói thật các vị nha, nhìn những giới trẻ hôm nay rất là hạnh phúc. Điều đó là điều mà gọi là chúng ta cảm thấy rất là an tâm. Những đứa trẻ hôm nay về nhu cầu chơi bời hay là mọi thứ phương tiện để chơi, tôi nói thật sự gần 30 tuổi đầu cái bàn tay tôi mới đụng tới bàn phím, các vị có tin không? Bây giờ tôi thấy 3-4 tuổi cái nó có iPad trên tay nên nhắn à. Nó không cần bàn phím nữa mà nó chơi iPad cảm ứng luôn á. Cho nên trong đời mình không tưởng tượng nổi cái đó đâu. Còn tôi ngày xưa tôi đi nắng đất, tôi chơi tôi cắt lục bình, nó không có, nó bây giờ chơi điện tử không, đồ bắn không à. Ra mua toàn là xe tăng, đồ hạng sản xuất đồ, rồi thậm chí máy bay điều khiển đồ này kia cái nọ, tất cả mọi thứ. Cái này nằm mơ không thấy được. Tuổi trẻ tôi là ngày xưa nắng đất rồi chặt bập dừa rồi cái gì đó, cào cát rồi đi hái lá, tất cả mọi thứ chơi bá trò đó. Vé số ngày xưa đi dành từng tấm, các vị biết không? Ai mà chơi số gặp tụi tôi giàu lắm, toàn là đi xin vé số bỏ. Người ta dị đoan phải không? Đôi khi có những người ta tức quá ta không có cho, phải không? Tụi mày cứ canh me để lấy tay số bỏ. Mình thì trông cho họ tổ biết là mình lấy vé số mình chơi. Còn họ mỗi lần họ không trúng họ bỏ, họ rất là đau. Mà ngày xưa đó để tranh giành để canh từng tấm vé số. Có ông đó, ông hàng xóm ông cũng công minh lắm. Tụi tôi 3-4 thằng mà đến cho mua 1 chục tờ vé số, ông sổ chật hết đi. Nhiều khi ông cũng bực, nhưng ông thấy 3-4 thằng xin cho mới chia đều, chia đều cho mấy thằng mày. Còn bây giờ vé số liền đầy đường, ai lượm? Những đứa nhỏ hôm nay nó xem đó những tấm rác, như lượm cái gì? Như ngày xưa mình đi lượm từng cái vậy á, để về quánh bài, để về chơi gì đó, ăn vé số, tất cả mọi thứ vậy. Cho nên ở đây những cái giai đoạn đó nó đã đi vào quá khứ rồi. Những tuổi thơ hôm nay không được như vậy. Cho nên các vị thấy rằng trở lại vấn đề của chúng ta là ở đây khi mà nói về vấn đề tuổi già thì cái khuynh hướng tuổi già của chúng ta giữa một cái người có tu tập nhận thức hay là những người hiểu biết được lời Phật dạy và một người không có tu tập, hai khuynh hướng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ một người 60-65 tuổi không có tu tập gặp một người 60-65 tuổi, đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì một người không tu tập vậy, chiều nay đi nhảy đầm bà. Cái này sự thật, tôi không có nói tôi đâu, tức là tôi không nói thêm cho ai cả, những câu chuyện thật rất thật. Chiều nay dậy nhảy đầm bà, vui lắm em, vui lắm, tức là họ lấy cái đó vui. Nhưng một bà này tu tập, bà nghĩ sao? Lớn rồi đi làm chuyện nó giống mất nết. Cái ý tưởng của những người có tu học là vậy, từng tuổi này đi vô nhảy đầm bà nội, ví dụ vậy. Rồi ý tưởng sao? Chiều nay để tôi đi tụng kinh, chiều nay sám hối, 29 tháng 10 đi sám hối. Cái người không tu tập nói, làm gì tự nhiên đi chùa tụng kinh tụng được gì? Đúng không? Tức là bà nói là nếu mà đi nhảy đầm thì ít nhất cũng được đó. Được cái gì đó không biết. Hỏi bà. Nhưng mà cái bà này đi vô chùa, bà cũng có cái được đó bà. Cái quan niệm của bà là khi tu học, bà là như vậy mà. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi nhận thức tu học thì lại là mình nhìn đời, nhìn thân mình nó khác. Khi không nhận thức tu tập, nhìn thân, nhìn đời nó khác. Cái này nó tùy cái mức độ giác ngộ của chúng ta. Ở đây tôi nói thật với các vị, không ai đúng sai phải trái xấu tốt với bản thân họ. Tôi nói là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta tự nghiền ngẫm lấy về cuộc đời, chúng ta tự có câu trả lời, thấy không? Cho nên ở đây tại sao chúng ta tu học? Chúng ta đừng nghĩ rằng tôi tu học là cho ai. Tôi không biết cho ai hết á, trước hết cho mình. Điều quan trọng hết là tu học là cách thức tốt nhất để ban tặng hạnh phúc cho mình. Dường như tôi có viết cái câu nào đó ở dưới nhà dưới hay trong ngoài nhà khách gì cái câu này. Tu tập là cách ban tặng hạnh phúc cho mình một cách tốt nhất. Và tu học là cái cách để giúp cho mình thoát khỏi những cái sai lầm đáng tiếc một cách mà tốt nhất. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này những điều chúng ta không ý thức được điều đó, không nhận thức được Phật dạy, chúng ta không nhận ra rõ về cái đúng sai tội phước, Chúng ta hay đau khổ về một cái kết quả không đẹp, nhưng chúng ta không bao giờ biết dừng chân ở trước khi bước vào trong sai lầm. Các vị thấy vừa rồi đọc báo mà cái cô dược sĩ mà cổ mà giết chồng rồi bỏ vô trong một cái thùng sắt rồi đem đi liền á. Và vụ án này đang được điều tra đó. Do vấn đề không có hài lòng với người chồng đang là, bởi vì cả hai đều là chơi bài bạc cả. Rồi cuối cùng quá trình đi học dược sĩ để có cái bằng dược, thì lúc mà lên mà tỉnh thành để học có quen một người khác mà bây giờ cảm thấy rằng chán người chồng mình, cho nên cuối cùng rồi nhân lý do đó để rồi là muốn kết liễu và cũng muốn chấm dứt tất cả những cái chuyện đó luôn. Khi mà con người không có tu học rồi, nhiều vấn đề nó xảy ra như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật, vừa rồi có một cái cô này 37 tuổi thôi mà cô canh tôi về đã cô gặp giết đây của mình mà thưa một vấn đề. Cô nói trải qua 5 năm ngoại tình rất là đau khổ, nhưng mà nói thật với thầy, biết là đau khổ nhưng mà không có bỏ được. Nhưng mà cô nói ngày hôm nay bỏ được rồi mới lên thưa với thầy để cảm ơn thầy. Tôi hỏi bỏ được bao lâu, nó cô nói 2 tháng. Tôi nói 2 tháng chưa chắc ăn đâu con. Nhưng dầu sao tôi cũng vẫn tán tháng, phải không? Vẫn tán tháng là nhờ ý thức, nhận thức tu học. Cổ nói bỏ 3 lần rồi đó thầy. Ghê gớm như vậy. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, khi nhận thức tu học nó làm cho chúng ta có đầy đủ cái bản lĩnh và cái chất liệu để chúng ta vượt qua những cái rào cản và thử thách trong cuộc đời. Nếu những nghiệp chướng trần lao mà nó đơn giản thì cả đời này không ai vi phạm lỗi lầm cả. Tôi nói thật với các vị, không ai trở thành tội phạm cả, không ai trở thành cái nạn nhân của sự cai nghiện và cái sự mà ác độc cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì cái rào cản, cái vượt qua được những cái sự cám dỗ hay là những cái mà gọi là phiền não rất là khó, cho nên con người người ta mới lọt bẫy nhiều như vậy. Chứ còn dễ, cả xã hội này ai rơi vào trong lỗi lầm? Ai không muốn mình hạnh phúc? Ai không muốn mình tự do? Ai không muốn mình là một con người tốt? Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái tu học là cách tốt nhất để nhận ra được nó từ trong cái manh mối nhỏ trong lòng, chứ còn để ra hành động là khó lắm. Ý tưởng mà nó có đó, chúng ta nhận ra để chúng ta đè bẹp ý tưởng á, nó dễ nha. Nhưng mà khi nó đã trở thành hành động rồi, các vị muốn làm, muốn kéo lại, muốn dừng khó vô cùng. Nghe lại cái bài giảng tôi giảng là làm chủ bản thân. Cái bài giảng này tôi có kể cái vụ con lười ươi mà nó thọt tay vô hũ rượu đó. Cái này là các vị nghe lại để nghiền ngẫm, ta là những con lười ươi như thế đấy. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi học được một cái phẩm này, đây là một cái phẩm già, là một lời cân nhắc khi Tết chuẩn bị về, gần Tết rồi. Cho nên khi mà chúng ta học cái này để nghiền ngẫm, để rồi tu học, thời gian là quy luật, xuân hạ thu đông. Nhưng mà con người chúng ta thì cũng tùy duyên theo quy luật đó, giống như lời chư tổ đã từng dạy, tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Ở đây là tùy duyên để mà giải quyết tất cả những vấn đề nghiệp chướng trong cái cuộc đời của mình. Cựu nghiệp là những nghiệp mình đã từng gieo trồng trong quá khứ. Và chúng ta đọc từng câu ở đây, nó có một cái gì rất là thấm thía cho con người của chúng ta. Bằng những kinh nghiệm, bằng những tuệ giác của Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta đầy đủ những cái ý nghĩ một cách là tốt đẹp về thân phận của con người như thế này. Mà một trong những cái tứ khổ đó là già. Câu 146: làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Chúng ta nghe từng câu. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh. Câu này nói một cách ngắn tắt vậy thôi. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Chúng ta biết cái này là một cái hình ảnh mà Đức Phật đã từng nói trong các cái đoạn kinh khác nhau. Một hôm Đức Phật đi ra ngoài đường, Đức Phật thấy một buổi sáng những người chăn bò lùa những con bò ra bên ngoài, và sáng như vậy á, nó ra nó hút nhau, nó tranh nhau làm ghê gớm. Mà Đức Phật nhìn hình ảnh đó, Đức Phật mới thấy rằng tất cả các ngươi không hiểu rằng một lát nữa đây, một ngày nào nữa đây, các ngươi tất cả đều phải vô lò mổ, mà bây giờ các ngươi lại tranh nhau hút nhau cảm thấy vui thế. Và Đức Phật nhìn hình ảnh đó cũng nói liên hệ đến thân phận con người chúng ta. Con người chúng ta lúc nào cũng bị đanh dây bởi sanh già bệnh chết. Chúng ta sống trong cuộc đời này

các vị có sắc đẹp nào, các vị có bất cứ cái gì, bước lên sàn mổ chúng ta thua một đống thịt heo. Tôi nói thật, các vị nào từng bước vô trong phòng mổ và đi ra, cảm nhận lại thân phận mình, không có gì trong lúc đó cả. Nên nhớ là như vậy nha. Chúng ta từng yêu quý xác thân mình đến cỡ nào, chúng ta từng cho mình quan trọng đến cỡ nào, bằng cái ngã ái, bằng cái chấp thủ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, có những giây phút con người của mình còn thua cái giá trị của đống thịt heo. Phải nói là như vậy. Và lúc đó chúng ta thấy rằng mình không có cái gì trơn trọi các vị. Và thấy cuộc đời này đối với con người của mình nó mong manh dễ sợ. Phải nói là như vậy. Con người của mình mà nếu mình có những giây phút mình thấy nó mong manh đến độ mà mình không ngờ. Các vị phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói bằng cái con người có giác ngộ, chứ không phải mà nói cho suông. Hãy ngắm thân trang sức này chỉ là đống xương lở lói. Sự thật với các vị, một tai nạn, một căn bệnh xảy ra, chúng ta thấy thân mình là cái gì các vị? Tôi nói thật với các vị vậy. Chúng ta có phước báo, chúng ta bảo vệ được thân xác, chúng ta lục căn hoàn cụ đi, chúng ta không thấy gì quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhìn những người lỡ có nghiệp, họ bị một căn bệnh, họ bị nằm bán thân bất toại, nằm một chỗ, rồi họ lỡ lối bản thân, hoặc họ bị những cái bệnh mà cái mũ nhọt tất cả mọi thứ trong người. Các vị nhìn thấy cái chứng bệnh này các vị không thể tưởng tượng được. Ví dụ bây giờ một cái cô nào ở Quảng Bình hay gì đó bị bệnh mà cái da rắn đó, các vị thấy cứ là lâu lâu là tất cả những cái da của cổ nó phải bị nứt nẻ và nó bung ra thành từng mảng như thế này. Và cuộc đời cứ lột từng lớp như rắn như vậy, mà lột ra dày như vậy. Mỗi lần lột vậy máu ra đầy người, than cốc ghê gớm. Mà bây giờ 20 mấy năm trong cuộc đời không ngày tháng nào không chịu đựng cái này. Nhìn không ra cái gì cả. Mình nhìn cục thịt chứ mình không có gớm. Nhưng mà nói thật lòng, nhìn những cái đó nó gớm. Gớm ở đây không phải khi dễ người ta, mà cái phản xạ tự nhiên của con người mình nhìn thấy cái đó nó ghê gớm lắm. Cho nên đây chúng ta thấy rằng lúc nào mà quán chiếu được cái này đó, nó hay vô cùng. Thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa quán chiếu thành công về con đường này. Trong các cái phép quán, trong ngũ đình tâm quán, nó có một cái loại quán đó là bất tịnh quán. Cái này các vị về nghe lại cái bài giảng là bốn pháp nương tựa. Thì tất cả những cái bài giảng này tôi có nói ra đó trong một cái phần để quán chiếu về thân xác của con người là dơ, là xấu, là bất tịnh. Cái này là sự thật. Những bậc thánh ngày xưa quán chiếu cái này thành công. Các vị nhớ vậy. Khi mà ra quán bất tịnh rồi á, ở Ấn Độ nó có những cái gọi là cái nơi mà gọi là bỏ thân thể của con người đó, ta gọi là thi lâm đó, rừng thay. Một cái khu rừng như vậy họ bỏ xác không à các vị. Những con người như vậy họ kè vô đó, họ bỏ xác. Rồi cuối cùng á, trên dìu quạ nó ăn rồi nó rút nó tỉa, rồi của những con người nó phình trương lên rồi nó thúi rửa rồi nó bể ra rồi nó dòi út tất cả mọi thứ. Một cái khu rừng thay thấy ghê gớm. Cho nên các vị thấy tại sao ở trong kinh Báo Hiếu có câu là đóng xương khô, đúng rồi, đóng xương khô. Chúng ta không hiểu, ủa sao sướng đâu mà tự nhiên cơm thành đóng xương khô, sao có chuyện đó. Ở Việt Nam chúng ta không có chuyện đó, bởi vì chúng ta chôn, chúng ta không biết được. Nhưng mà nếu những rừng thay như vậy đó, năm này qua tháng nọ rồi, cuối cùng lâu lâu á mới có những con người mới gom xương thành đống vậy nè. Tức là bỏ nơi ngã rồi dìu dìu kênh hòa quả nó ăn, rồi còn lại là đầu lâu, là xương, là tất cả mọi thứ. Rồi lâu lâu có người gom lên thành đống, đống như núi vậy đó. Mà biết bao đống, tại vì cái đó biết bao xương người đã đổ dồn từng thế hệ này qua thế hệ khác. Các vị thấy vậy. Cho nên những cái tu sĩ, những cái bậc thánh ngày xưa khi đi vào trong những rừng thay như vậy quán chiếu, người ta mới thấy cái thay vô nó bằng ngồi quán chiếu là cái thay nó bầm xanh như vậy đó. Rồi cuối cùng á, cái đó nó sưng phồng lên, rồi nó nám đen lại, rồi nó nứt, rồi nó mới chảy nước ra, rồi nó mới dòi, rồi nó rút tỉa tất cả mọi thứ. Ngồi quán chiếu vậy giác ngộ luôn các vị. Cho nên mới có một cái phương pháp quán trong nhà thiền gọi là bất tịnh quán. Tức là quán thi chết á. Nhìn thấy cái thay chết, nhìn thấy những sự bất tịnh, tự nhiên nhàm chán thân thể. Và nhàm chán thân thể, cái tính vô ngã mình nó bắt đầu nó dâng cao, và con người mình xa lìa được tham ái. Các vị thấy vậy nha. Khi con người mình đắm mê cái bản thân, mình cho là mình đẹp, mình yêu kiều, mình thơm tho, mình nhầy kia cái nọ, từ bản thân mình cho đến đối tượng á, thì con người của mình không rời xa được tham ái. Nhưng mà khi con người mình quán chiếu, mình thấy rằng con người mình như đóng thịt thúi hay là cho người mình nó dơ xấu như vậy, tự nhiên mình thấy con người mình muốn ói, tự nhiên sao mà mình có đam mê được. Và vì vậy cho nên khi quán thuần thục rồi, tự nhiên con người mình cảm thấy chán về bản thân, và mình chán bản thân mình thì không còn đam mê đối tượng khác nữa. Và dưới mắt của những người quán thuần thục thì như vậy, họ xem tất cả mọi thứ họ đều dơ nhớp, họ sợ hết á. Cho nên khi mà họ sợ rồi thì rất là, có những cái bậc thánh ngày xưa khi quán giác ngộ rồi nhờ người giết mình chết đi. Cho nên ngày xưa có những thầy tỳ kheo mà nhờ những thầy tỳ kheo khác á, giết giùm tôi đi, tức là gớm quá là sống nổi, tức là giống như mà tự thân của mình mà mình gớm quá với bản thân mình mà không có thể sống còn được. Cho nên là nhờ những thầy tỳ kheo khác giết giùm để cho mình sớm xa lìa được một cái thân gớm ghiếc như vậy. Đây là pháp quán rất là thuần thục trong cái con đường tu tập. Cho nên tôi nói lúc nào các vị quá nhiều tham dục, các vị quá nhiều đố kỵ, các vị không bao giờ thỏa mãn được những tiền tài danh sắc của bản thân, các vị hãy đi vào trong các bệnh viện, mà những bệnh viện mà gọi là những nơi mà gọi là ngoại khoa, là những nơi mà gọi là những cái người bệnh tật mà ghê gớm như là ung thư hay là tất cả mọi thứ, các vị vào trong đó rồi các vị không còn cái cảm giác này, hoặc là các vị mất đi cảm giác đó rất là nhiều. Không, cái ý niệm của chúng ta quan trọng vô cùng trong sự tu tập. Cho nên ở đây tất cả mọi thứ nó đều thay đổi khi tâm niệm ta thay đổi, phải hiểu là như vậy. Con người chúng ta không có chủ động để đòi hỏi tất cả mọi thứ, mà ý niệm này nó là chủ động để đòi hỏi tất cả mọi thứ, tạo nghiệp hay gì cũng từ những ý niệm này. Các vị phải hiểu nó là như vậy. Cho nên khi kiểm soát tâm là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng để giúp chúng ta tu tập để tiến bộ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật nói là hãy ngắm thân trang sức này chỉ là đống xương lở lói. Cái này ở Ấn Độ dễ nhìn lắm. Hoặc là các vị nói thật, xin lỗi, các vị tình cờ đi mà gặp ta giớt thay ma đó, các vị mà lần gặp thay ma một cái rồi, nói thật sự các vị về ba bữa ăn cơm mà nuốt vô. Tôi nói thật á, trong đời tôi thấy một cái tôi còn chán giá tới bây giờ. Có thật chứ, các vị nhìn thấy cái gì mà cũng là một con người, mình thấy con cá chết mà nó không sao, con bò chết, chó chết mình thấy nó trôi sông hoài không sao, nhưng mà ngộ một con người chết trôi sông mình nhìn chịu đời không nổi. Tôi nói thật, thấy mà nó lên, tức là nó xanh mặt luôn, không biết sao nói. Cho nên là nói thật sự mấy cái này đối với tôi gớm sao đó, không có dám đi dòm. Nhưng mà hồi có tò mò, cũng có những lần đi dòm, nhưng mà dòm rồi là chán giá đầu óc, là rồi sau này không dám nữa. Đúng là như vậy đó. Con người của mình nhìn thấy con bò, con chó, con cá gì chết nó trôi sông lềnh bềnh á, mình nhiều khi mình gớm, mình nhổ nước miếng là mình nói ai dơ quá, mất vệ sinh quá, ảnh hưởng môi trường rồi, mình nói vậy thôi. Rồi gặp một con người đó là chúng ta té xỉu luôn. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu các vị. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật dạy là hãy ngắm thân trang sức này chỉ là đống xương lở lối, chồng chất thật bệnh mà người ta tưởng là êm ái. Con người của mình thấy vậy á, muốn bệnh chừng nào bệnh à. Tôi nói thật với các vị á, đơn giản lắm, muốn chết là nó tự do, nó chết một cách mà không thể tưởng tượng được. Các vị thấy rồi nha, ngộ vậy đó. Cái cơ thể mình á là nó đang kéo nhau tất cả mọi thứ để nó trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng mà nó đứt một cái gì ở trong đó, hoặc nó hư một cái gì trong đó không biết được các vị. Mà nói thật với các vị, làm sao mình tưởng tượng được, mấy mươi năm mình mang nào phèo phổi, tim gan ruột thần kinh tất cả mọi thứ nó chồng chéo về nè, nó muốn sưng cái nào nó sưng, nó muốn lở cái nào nó lở, muốn đứt cái nào đứt, nó muốn thúi cái nào nó thúi, ông nội ai biết được cái gì trong đó. Tôi nói thật với các vị, tôi ngồi với các vị đây mà tôi không biết ở trong tôi nó như thế nào. Nó thật sự làm sao chúng ta biết diễn biến, nhưng mà khi chúng ta nhận ra được mình diễn biến thì sao, chết rồi. Thầy tôi chỉ biết mình bị bệnh, tức là ung thư gan, trong vòng có 9 ngày là qua đời. Khi biết được nó bằng cái cam như vậy nè các vị. Tôi ở Ấn Độ tôi nghe nói khi ở dưới đây xét nghiệm nó thầy bệnh vậy, tôi cũng nghĩ rằng chắc không đến nỗi nào. 3 ngày sau nói là thầy ung thư gan bằng chai cam rồi. Tôi sắp xếp tôi về trong vòng có mấy ngày, tôi cộng lại từ ngày thầy tôi bước vào bệnh viện cho đến ngày qua đời, đúng 9 ngày. Các vị thấy á, ngày trước còn đi sẵn đây cảm thấy nhức đầu mệt thôi, rồi cái khó chịu qua cái đưa lên bệnh viện, nghĩ đến bệnh viện khám bệnh để về, lên bệnh viện rồi kêu ở lại luôn, ở lại rồi nằm rồi tới chết luôn. Ngày đầu tiên còn đi đứng được, ngày hôm sau nằm luôn, rồi nằm cho tới chết. Không thể nào tưởng tượng được khi bước lên bệnh viện mình nghĩ mình về chứ, mình khám bệnh xong mình về, vậy đó mà nói như vậy. Cho nên con người của mình mà nếu ngồi quán chiếu, mình thấy dễ lắm, vô thường ghê gớm lắm. Cái tim này nó cà thóp vậy đó, chứ một hơi thở ra mà không hít vào là đai, có hay không? Có hay không? Đơn giản lắm, có gì đâu khó. Cơ thể này nó thật sự với các vị, nếu mà các vị soi với mấy cái hình mà chụp cắt lớp hay là mấy cái này kia nọ, soi được cơ thể mình á, mình thấy cơ thể mình nó thật sự mà gớm lắm, và mình thấy nó mong manh dễ sợ luôn á. Nó mong manh từng chút vậy đó, nhích một cái có thể chết được, nhích một cái có thể tàn phế suốt đời, là nhất là thần kinh á, khùng khùng luôn suốt đời, chỉ cần chút gì đó là khùng luôn. Cho nên cái này chúng ta thấy rằng mong manh vô thường ghê gớm. Nếu mà ngồi quán chiếu chúng ta thấy rằng con người chúng ta không có chắc ăn cái gì cả. Đừng nói là tôi có thể sống tới giờ nào, ngày nào, tuổi nào, đừng có chủ quan. Thật với các vị là như vậy, không có chủ quan được bất cứ cái gì trơn trời. Cho nên khi mình sống có sự chuẩn bị á, mình mai này nó lỡ nha, cái này là tôi nói thật với các vị, nếu lỡ ra trường hợp đó là chẳng may nó xảy ra với mình, thì cái này dầu sao mình có được một sự chuẩn bị tốt trước nó rồi, mình cũng có một cái sự coi như là gọi là ứng xử á, nó tương đối nó giải quyết được các vấn đề tốt hơn. Còn bằng chủ quan, chúng ta sẽ không cam khi nó điều đó nó xảy ra với chúng ta, và chính cái không cam như vậy nó làm chúng ta khổ đau ghê gớm lắm. Chúng ta không chấp nhận được sự thật mà. Cho nên chúng ta thấy Phật dạy đây nó là như vậy. Chồng chất tật bệnh mà người ta tưởng là im ái, cái thân ấy tuyệt đối không có gì trường tồn. Bản thân này làm gì trường tồn? Không, đều vô thường mà. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư từng nói là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xương dinh tu hữu khô, nhậm giận thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ thảo lầu phô, là vậy. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi si thạnh việc đời, thạnh si như hạt xương rơi đầu cành. Có nghĩa là con người chúng ta nó giống như là xương rơi nhá. Như bóng chớp vậy đó, nó vô thường, nó nhanh, nó chóng vánh như vậy. Rồi các vị thử tưởng tượng đi, bản thân chúng ta về mà hình dung lại đi, mới mấy mươi năm trước mình nhớ mình còn lóc nhóc, mình chạy tăng tăng đây thế đấy, rồi sao tự nhiên hôm nay mình lại là như vậy? Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ rằng mình với một cái quá thời gian vậy không? Mình mới thấy chớp nhoáng đây là mình đã già rồi. Cái thời gian mình đã trôi qua, bây giờ mình hình dung lại, nó trong cái tích tắc à. Sao tuổi đời của mình từ nhỏ lớn lên và già nó nhanh thế? Chúng ta là như vậy. Chứ đừng nói nó đến với tất cả những người còn trẻ. Chúng ta học tiếp một câu 148. Cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung bệnh tật dễ hư nát, đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Câu này quá dễ dàng, quá rõ ràng. Đức Phật dạy vậy, cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung bệnh tật dễ hư nát, đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Câu này là chân lý, không có nói gì cả. Cơ thể già của chúng ta là sự tập nhóm của nhiều bệnh tật. Chúng ta nhớ kỹ vậy, tại sao già nhiều bệnh tật? Cái cơ thể của chúng ta nó đã hoạt động mấy mươi năm trên cuộc đời rồi, tới tuổi già đã đến giây phút mòn mỏi rồi, tất cả mọi cơ quan nội tạng của chúng ta đều đã đến giây phút xế chiều và đều đã mòn mỏi, đã hoạt động hết công sức trong cuộc đời. Và vì đó hết bệnh này tới bệnh kia trong tuổi già, đó là chuyện bình thường, và người có tuổi già nên hiểu về điều này. Nhiều người lại nói tôi, thầy sao năm nay con chừng 70-80 gì đó, sao năm nay thấy già yếu mệt mỏi hay bệnh tật? Không có hoang mang, từng tuổi đó những bệnh tật, nếu chúng ta ít bệnh tật là điều diễm phúc, may mắn trong cuộc đời chúng ta quá. Nhưng chúng ta bệnh tật nhiều cũng không có chuyện gì lạ, từng tuổi đó bệnh tật là chuyện đương nhiên. Tôi chưa từng tuổi đó mà ngày xưa còn bệnh, mà nhất sanh thập tử đây, chứ đừng nói là tới tuổi đó. Cho nên từng tuổi già như vậy, nhức lưng mỏi gối mờ mắt thế này thế kia, đó là quy luật bình thường. Tôi nói thật chưa xử các vị, cái con chó của chúng ta nuôi, người ta nghĩ là bình quân một năm của con chó bằng 7 năm tuổi của con người. Vậy mà mẹ tôi nuôi con chó sống tới 15 năm, nó mới chết vừa rồi. Không phải là do nó già nó chết, mà do xe cán nó chết. Nó con cái là nó già cho nên nó điếc á các vị. Con chó nó ngộ á, bây giờ tôi mới hiểu. Hồi đó giờ mình không hiểu điều đó. Con chó tôi sau 15 năm nó già, nó rụng lông hết rồi, Bây giờ con mắt nó mờ, các vị nó không thấy đường. Nhiều khi mình để cái gì đó nó cũng già rồi mà, nó cũng không thấy đường, cho nên tối nó cũng đâu thấy đường như hồi thở đó. Nhưng mà mình người chủ mình không có để ý á, thì mình cứ tưởng con chó mình sao bây giờ nó kỳ vậy. Mà mình không hiểu rằng chó mình nó cũng già và nó cũng không thấy đường, nó mắt nó kém cũng như mình già vậy đó các vị. Nếu mà để gọi là cứ 7 năm của tuổi thọ loài người bằng con chó 1 năm thì con chó tôi tới 140 tuổi so với loài người lận à. À, chứ không phải bình thường. Nào. Nhưng mà rồi cái bắt đầu nó điếc các vị. Cái này tôi không có kinh nghiệm mà mẹ tôi nói lại. Mẹ tôi nói ngày xưa mình để gì mình kêu con chó mình á, đó đấy, ở xa vậy nó chạy lại. Bây giờ nó đang đi vậy đó mà mình kêu nó cái nó đi đi đi đi vậy nè. Mới đầu mẹ tôi nói không có chuyện gì lạ. Sau này mới phát hiện được rằng là chó mình nó già rồi, mắt nó cũng không có thấy đường rõ và nó cũng bị điếc. Tức là nó không nghe như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ muốn ăn cái gì phải đưa trước mặt nó mới đem vậy nè, rồi nó mới theo đó. Cũng chính vì nó điếc nó mới bị xe cán. Có nghĩa là chiếc xe nó chạy vô nó đổ vật tư chùa dưới á, rồi cái nó ra đây nó nằm. Mà thường thường xe chạy nó nghe nó chạy chứ, con chó mà nó thính tai á nó sẽ chạy chỗ khác. Còn này xe chạy mặt xe chạy nó cứ nằm yên à, rồi nó lên đường luôn à. Tại vì nó không nghe tiếng xe chạy đó. Cho nên nhiều khi mình nghe có cái gì trong lòng mình cũng xót xa. Mặc dầu thân phận của một súc vật, nhưng mà nó sống gần gũi với mình 15 năm trời đâu phải chuyện dễ đâu các vị. Đó. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị sống gần với một chúng sinh nào thì các vị sẽ thấy yêu thương một chúng sinh đó. Mà các vị sống gần với chúng sinh lâu ngày rồi, nó có một cái gì đó mà mình cảm giác nó dường như nó là một người con, người thân, người bạn của mình nhé. Cho nên các vị về nghe lại bài giảng tôi giảng gần đây nhất cho một lớp học thôi. Tôi giảng 5 nguyên tắc đạo đức cho người cư sĩ Phật tử tại gia đó. Là tôi giảng cái này là nguyên tắc đạo đức phần 1 á. Mới có một bài thôi, trong 5 bài lận mà mới giảng một bài thôi. À, là tôi có chia sẻ các vị nghe lại cái này để các vị suy gẫm. Suy gẫm. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, già bệnh chết là quy luật rồi. Cho nên ở đây người già chúng ta hiểu được quy luật đó, cho nên chúng ta chọn cho mình cách sống, cách ăn, cách ngủ, cách ngoại giao, cách tư duy, làm sao cho mình hạn chế được cái sự phát tác của các bệnh tật là sự thông minh của các vị. Các vị có thể nghe một bài giảng tôi giảng tại Pháp, đó là cái bài giảng mà nuôi dưỡng chánh niệm, và những người có tuổi tác nên nghe bài giảng này để cho mình tránh rơi vào trong những chuyện quan tưởng hoặc bị lẫn ở một người có độ tuổi cao. À, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây lời Đức Phật dạy những cái gì nó đơn giản như một chân lý, nhưng mà sự thật ít bao giờ ai để ý tới, không? Đức Phật nói rất rõ, cái hình hài già suy này là cái rừng già tập trung bệnh tật, tức là nhiều bệnh tật như cây trong rừng vậy đó. À, chúng ta thấy có nghĩa là đến già phải bệnh. Đức Phật trước khi chết cũng bệnh mà, thân xác Đức Phật cũng bệnh. Chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ thấy kinh Pháp Cú này có những câu mà nói chung là chúng ta đọc vào kinh mà Đại Bác Niết Bàn rõ hơn. Những ngày cuối đời của Đức Phật, Đức Phật nói tâm sự với đệ tử mình, với A Nan, các vị nghe nó nhói lòng từng cái. Các vị nào đọc trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự của tôi, các vị đọc đến cái phần mà Kusinaga, hành trình cuối cùng của Đức Phật, thì các vị đọc trong đây tôi có trích dẫn và tôi phân tích một đoạn rất dài để nói lên cái đoạn đường cuối cùng và những giây phút cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Kusinaga chúng ta hay phiên âm là Kautina đó, là nơi mà rừng Ta La Sông Thọ đó. Đọc vô trong đó chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta hết sức là một con người, mà con người tuyệt vời, con người vĩ đại à, chứ không phải bình thường. Cho nên những cái câu này để nói lên là Đức Phật cảm nhận rất rõ về bản thân mình khi tuổi về già. Đức Phật cũng mỏi gối, Đức Phật cũng đau lưng, Đức Phật cũng cần muốn nằm nghỉ, và Đức Phật sẽ ít giảng pháp giảng kinh nhiều hơn so với những thời ngài còn trai tráng. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trong một con người đó cũng già, cũng suy, cũng bệnh và cũng chết, nhưng cái già suy bệnh chết của một con người giác ngộ nó khác với một con người còn phàm phu tục tử và tràn đầy cái tham vọng hay là nhiều si mê phiền não. Hãy hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta đọc cái này, chúng ta thấy lời Đức Phật nói là thật, mà sự thật đó là chân lý, là một quy luật thôi. Đức Phật không có ảo tưởng để nói như một thần thánh rồi thế này thế kia, Cho nên tôi nói thật, sau này vào lễ Phật Đản tới, và năm tới này lễ Phật Đản của chúng ta cũng là năm mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức Vê Sắc á, để cho khoảng 80 quốc gia vùng lãnh thổ trở về đây tham dự với chúng ta. Và chúng ta tái hiện lại cái hình ảnh Vê Sắc vào năm 2008 mà chúng ta đã có dịp để chứng kiến. Nhưng mà thời điểm năm 2008 tôi không có may mắn để được dự, vì lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi đang học, tôi chỉ nhìn trên truyền hình hay là nhìn trên báo đài thôi, tôi không có dịp chứng kiến. Nhưng mà mình cũng rất là nôn nao, mình thấy quốc gia mình tổ chức được một cái lễ như vậy, mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Tôi cũng có cái máu ham vui, cái gì mà ồn ào tôi cũng khoái. Thành ra mấy đó tự nhiên mình thấy mình cũng có cái máu, cho nên mỗi lần mà lễ Phật Đản, các vị thấy không, ở chùa chúng ta mà tổ chức lễ Phật Đản là tôi tham gia nhiệt tình. Người con Phật tham gia nhiệt tình hết lòng, đó là chuyện đương nhiên. Mình tham gia một cách đúng đắn mà. Cho nên là các vị thấy rằng, trở lại vấn đề, lời Đức Phật dạy là Đức Phật có một sự giác ngộ kiểm thảo rất rõ về điều này. Cho nên chúng ta nghe để hiểu thôi. Cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung, bệnh tật, dễ hư nát. Dễ hư nát có nghĩa là đúng rồi, chúng ta như mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ rụng. Nó là như vậy. Tức là chúng ta giờ như chuối chín cây, nó mùi gió cái này chúng ta rớt. Cho nên già nó dễ en, dễ ghét, là dễ này kia, nói chung dễ bệnh tật, đó là chuyện đương nhiên. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Cái này là chuyện đương nhiên. Chúng ta nghe lại bài Bát Nhã Tâm Kinh, và đây cũng là một quyển sách tôi mới phát hành, tôi mới in ra cho các vị có cái tài liệu tham khảo, là Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng. Các vị nên đọc những cái mục ở trong này tôi phân tích, nhất là một quán chiếu về sinh tử, quán chiếu về tính vô thường, về sắc không. Đây là những cái học thuyết rất căn bản của Phật giáo, mà các vị có thể nghe lại bài giảng, cũng có thể là mua sách về đọc để nghiền ngẫm tư duy những đoạn này, để quán chiếu, để hiểu cái quan niệm về sắc không, về tử sinh, cái tính tương đối trong Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những câu này, nếu mà gọi là đưa ra một học thuyết, chúng ta nói rất là nhiều thứ để cần phân tích. Nhưng mà ở đây tôi lướt một vài ý để cho các vị tham khảo thôi, chứ không có đi sâu thêm nữa, và chúng ta còn rất là nhiều câu. Chúng ta đọc tiếp câu 149. Trái hồ lô về mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy, rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Ở đây cái trái hồ lô được ngoặc là trái bầu, thì chắc là tôi nghĩ trái bầu hồ lô á. Trái bầu hồ lô ở đây cái một hình ảnh, chứ thật ra mà nói thì không biết bản gốc của nó dịch là trái gì. Nhưng ở đây này, trái hồ lô thì dịch là trái bầu, thì chúng ta cứ hiểu là trái bầu. Nhưng mà trái bầu thì về mùa thu thì khô rụng. Cái này mình phải tham khảo lại những cái người ở vườn. Chứ tôi thì tôi thấy trồng bầu thì có trái quanh năm suốt tháng. Nó trái theo cái mức độ chúng ta trồng, chứ không phải nó trái theo mùa. Nó có những loại nó có trái theo mùa, nhưng mà có những loại nó không theo mùa. Một số loại trái cây như bầu mướp thì tôi thấy nó dường như nó có quanh năm. Nếu bây giờ chúng ta mới bắt đầu gieo thì tháng, hai tháng sau nó cũng có trái. Hay là bây giờ qua Tết chúng ta mới gieo thì cũng tháng, hai tháng sau nó có trái. Nó có trái theo tiến trình mà chúng ta gieo. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có một số mùa căn bản. Nhưng mà cái này không biết có phải là như vậy không, tôi không lạ bàn khi cái những gì mình không có nắm bắt được. Và đây là rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông bạc, rõ thật chẳng có gì vui. Thì ở đây thật ra mà nói, con người chúng ta chết rồi thì còn nắm xương thôi, chứ là còn cái gì. Nhưng mà ngộ, thà còn nắm xương, còn một hơi thở cuối cùng, vẫn tranh danh đoạt lợi, vẫn tham, vẫn ghen, vẫn thù, vẫn thế này thế kia. Cái này tôi thấy thật sự nhiều cái mình suy nghĩ, nó đúng là phàm phu trong cuộc đời, nó nhiều cái khó nói. Người ta thà chết nhưng mà người ta không từ bỏ được cái hành động đó, hoặc thói quen đó, hoặc là cái tật xấu đó. Tôi có nói với các vị một câu chuyện mà mười mấy năm về trước, tôi có ngồi ăn kem với một cô Phật tử. Cô này cổ khoảng 60 tuổi rồi, cổ cũng to béo, cho nên là cổ bị cái chứng bệnh gọi là tiểu đường. Tôi thì không có tiểu đường, nhưng mà tôi sợ. Tại vì mình thấy những người đi trước tiểu đường nhiều mà mình sợ.

ở trong lòng cho đến giây phút cuối cùng. Quá tiếc rẻ trong cuộc đời của chúng ta. Hãy để ý suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy những cái này rất hay. Chúng ta đọc tiếp câu kế, câu 150. Đức Phật dạy, thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn và dối gian. Đúng không? Đúng không? Câu này quá là chính xác. Ngày xưa khi còn học kinh Pháp Cú, tôi rất là thích câu này. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già chết, ngã mạn và dối gian. Câu này nó thấm từng thớ thịt, nó thấm từng tim gan của chúng ta. Trong một con người như thế này mà nó chứa đựng nhiều thứ như vậy. Nhìn một con người ai cũng đầu mắt tai chân tỷ não, nó giống nhau. Nhưng mà sự chứa đựng ở trong đó là một thứ phức tạp mà không bao giờ chúng ta có thể hiểu hết được một con người. Tôi nói thật các vị, cả đời chúng ta đôi khi chúng ta chưa chắc gì hiểu một người thân mình cùng chung sống, đúng không? Hiểu hoài hiểu không nổi. Sương Diệu cũng đã từng nói lên cái bài thơ này mà. Dầu tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh, em vẫn cứ là em. Có lẽ nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Không bao giờ. Dù đó, chung sống chung một đời một mộng, anh là anh, em vẫn cứ là em. Câu này hay gớm. Sự thật là như vậy. Tại vì ở đây mình nghiên cứu về Phật học, mình mới thấy rõ như vậy. Để hiểu một con người không dễ các vị. Nhưng mà các vị cứ suy nè, hiểu mình còn chưa nổi, huống chi hiểu người. Có để ý cái này không? Tối ngày cứ tìm hiểu người mà không lo hiểu mình. Cho nên một triết gia nói một câu rất hay: ý thức được bản thân mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Câu này hay lắm. Các vị biết, các vị rất rõ đi, các vị sẽ hiểu cả xã hội này. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà con người ít bao giờ ai hiểu mình, cứ khoái muốn hiểu người mà không chịu hiểu mình. Thích á, thích biết người này vậy á, rồi đi nói chuyện tào lao cũng hay lắm, kể ai cũng hay, chứ mà mình chèm nhem bên mà không kể. Mà thích vậy đó, thích biết người, thích hiểu người, hay nói chuyện của người, mà chuyện của ta chèm nhem vậy chúng ta không bao giờ để ý. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là trong cái bài giảng tôi khuyên các vị là nhìn lại chính mình đó. Các vị có nghe bài giảng này chưa? Nếu nghe bài giảng chính mình, đó là một lời khuyên chân thành nhất với các vị. Để hiểu được người, điều quan trọng nhất là không phải đi thị phi, đi dòm ngó nhà người. Không phải là như vậy. Đó là những cái biết dởm đời, cái đó không xây dựng được, không có tốt đẹp gì cả. Nó biến mình trở thành con người bà tám, nhiều chuyện tào lao gì á. Nếu mà gọi là đi dòm ngó nhà người, nó là như vậy. Cái hiểu người điều quan trọng là hãy hiểu được mình, sẽ hiểu được tập khí của tất cả chúng sinh. Cái này là cái quan trọng vô cùng, cho mà Đức Phật đã từng khuyên cái chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt. Đây là một hình ảnh Đức Phật cho chúng ta rất rõ. Xương cốt chúng ta, Đức Phật ví dụ giống như cái khung sườn của cái nhà vậy đó, phải không? Nhưng mà cái nhà trước khi cất thì nó có khung sườn. Nếu mà ai từng cất nhà đất, cái này chúng ta dễ hiểu hơn. Ở đây có ai ở nhà đất bao giờ chưa? Hả? Có không? Những người ở nhà đất là vậy nè, trước khi mà họ tô đất vô đó, cái họ dựng cái khung sườn, cái họ lấy chà tre nè, họ lấy giá dừa rồi nè, họ mới dừng một thành một miếng mỏng vậy nè, cái họ nẹp lại, biết không? Họ mới nẹp lại xong rồi cái đầu đất này, cái họ trộn với chấu á, hoặc là có những người trộn bằng rơm á, rơm và chấu họ quết lại. Tôi chưa ở nhưng mà tôi thấy người ta làm. Rồi bắt đầu họ mới hốt đó, họ mới đắp vô, họ đắp cái nhờ cái chà tre và lá dừa mà họ kẹp vô cái thành khung sườn đó cho nó dính vô. Thì cái này cho thí dụ nó dễ hơn, nó giống hơn là cái nhà tường. Còn cái nhà tường thì chúng ta phải tưởng tượng nó giống như là cái lúc mà đổ bê tông á thì nó giống, không? Sắt thì chúng ta là thành cái khung vậy đó, rồi chúng ta đổ bê tông ngào đổ vô, rồi nhờ sắt nó dính lại, nó bấu lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thân xác chúng ta, các vị quán chiếu kỹ đi, nó có là cái quái gì đâu. Các vị thử nhìn con người của chúng ta, khi mà chúng ta bình thường đầy đặn, chúng ta thấy cũng ngon lành lắm, cũng thấy nó có cái gì, có cửa, có giá lắm, phải không? Nhưng mà thử các vị vô bệnh viện một cái đi, chúng ta thấy con người không có giá gì hết trơn á. vua chúa cho đến những người bàn dân, những người giám đốc, tỷ phú, kể cả cho đến những kẻ ăn mày bước vào trong đó, thân phận của chúng ta giống nhau. Các vị thấy như vậy, nó là cái gì? Tất cả cơ thể của chúng ta các vị tưởng tượng chắc chắn à, từ ngón tay, kiểu tay cho tất cả khúc xương, đây là chỉ là một sự ráp nối thôi các vị. Một sự ráp nối rất là tạm bợ trong cái nguyên tắc cấu tạo về cơ thể con người. Nhiều khi mình nghĩ cái cơ thể mình một hệ thống ghê ha, cái đầu mình như vậy nè, nhưng mà chỉ cần một cái gì li ti nó thật sự với các vị, nó li ti nó nhỏ hơn cái này nữa, mà nó có một vấn đề là chúng ta điên và chúng ta chết hoặc chúng ta hôn mê liền. Chỉ cần một cái cọng rất nhỏ, nhỏ hơn cái cọng này, các vị dưới thấy không? Những người mắt tỏ nó mới thấy là tôi ngồi đây mà còn muốn không thấy rồi các vị, phải không? Nè, nó nhỏ như vậy đó mà nó lỡ nó có vấn đề mà làm sao mình nghĩ. Đúng là con người mình bình thường mình sống mình không thấy gì, nhưng mà mình quán chiếu mình thấy mình mong manh ghê lắm các vị. Đúng là quán chiếu mong manh thiệt. Một cái anh gì đó, anh từng đua xe mà đang là người nổi tiếng đó, mà bây giờ anh đi trượt tuyết với một tốc độ cả 100 km/h, anh té anh đập đầu vô mà nó đụng vô đá, mà núi đá đó, rồi nó có tuyết là mình đập vô anh hôn mê 4-5 ngày nay. Cả thế giới đang cầu nguyện cho ảnh được mà tỉnh lại đó, mà chưa đó. Cho nên chúng ta thấy đơn giản lắm, con người chúng ta chỉ cần một chút gì thôi, chúng ta lên đường liền. Nói thật sự với các vị như vậy. Tay chân này là cái gì? Các vị thử vô bệnh viện coi, nó kháo từng khớp, khớp, khớp, khớp nè. Nó để cũng giống như là chúng ta tháo vàng nhẫn ra, chúng ta để ngoài trước khi ngủ á. Nó muốn tháo gì nó tháo à, tay vậy nó muốn kháo nó để đó đó, nó ướp lạnh đó. Rồi chừng nào muốn ráp vô nó ráp. Cái não gì nó khoan rồi nó lấy miếng ra nó để vô trong tủ lạnh á gì đó, nó ướp lạnh để đó mới mốt cái nó giá lại. Trời, con người chúng ta giống như chiếc ghe lường nghe ông nội. Các vị nó không có cái gì gọi là bền chắc hết trơn trọi các vị. Nó thật tình với các vị như vậy. Cho nên nhiều khi mà ngồi mà suy nghĩ, tôi nghĩ trời, con người mình mà sống được ngày hôm nay cũng giỏi á ta. Giỏi á chứ. Chứ cái gì nó xê chút là chết, xê chút là chết liền. Có cái gì gọi là chắc chắn là an toàn đâu. Mà cái này ít bao giờ chúng ta nghĩ tới lắm. Bao giờ chúng ta chuẩn bị chết á, chúng ta mới nghĩ tới. Còn bình thường có bao giờ chúng ta quán chiếu cái này ở trong đầu không? Không, các vị nhớ kỹ gì? Chúng ta sống thói quen của một xã hội. Một xã hội như một quán tính nó lùa chúng ta cứ sống như vậy. Phải tràn lên phía trước mà sống. Ít bao giờ nhìn lại mình hay quán chiếu lại con người của mình. Rồi có một ngày nào đó các vị sẽ thấy rằng mình chả là cái quái gì cả. Tôi từng đi thăm các vị hòa thượng bệnh tật mà. Tôi thật với các vị, có những khi mà tôi thăm một vị thầy, tôi nói thật, tôi nhìn thấy vị thầy nằm trên giường, tôi không biết con người hay là robot. Từ đầu tới chân dây không, rồi cái ở trong này cái móc ra cái để bên ngoài vô cái túm đó, rồi bên kia cái túm nọ. Trời trời, tự nhiên mình thấy ủa con người sao gớm vậy, nó không là cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó nhiều cái, chúng ta cứ quán chiếu, cứ suy tư đi. Thật sự chúng ta đừng quá chủ quan. Bản thân con người nó vô thường, nó mong manh như vậy. Nhưng mà con người chúng ta là khi nào giác ngộ quán chiếu mới thấy được điều này. Và tôi thấy những người làm bác sĩ, mà những người làm thuộc về khoa nội á, tôi nghĩ những người khoa nội và nhất là những người khoa cấp cứu á, thì người ta sẽ thấy được cái này, người ta dễ giác ngộ hơn. Bao giờ các vị thấy con người của mình quá nhiều tham sân si, quá nhiều thù hận, quá nhiều ganh ghét, quá nhiều giận hờn, các vị đi vào trong những nơi cấp cứu, các vị dòm một lát đi. Khi các vị dòm một lát rồi, hoặc là các vị đi những cái khoa nội đi, các vị dòm một hồi đi, các vị về các vị không muốn ganh tị đua đòi giận ghét ai nữa cả, và các vị khởi lên một ý niệm là rất chán kiếp người. Tôi nói thật với các vị đó, ý niệm này tôi đã từng có xảy ra mà. Một khi như vậy tự nhiên chúng ta chán đi cái cuộc đời để làm người, và chúng ta ngán, vừa chán mà vừa ngán, cảm thấy sợ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi đọc những cái câu này, mình nhớ ngay những cái cảm giác mình đã từng gặp trong cuộc đời. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt. Đúng rồi. Chứ thật ra mà chúng ta sợ, chúng ta cạo hết thịt này ra, chúng ta thấy cái bộ xương của mình nó ráp lại nguyên si, nhất là những cái người thiên cổ, hay là chú các vị từng đi lấy bóc mộ á, Ai từng đi bốc mộ không? Thấy rằng nó thật sự các khớp xương này của mình nó tự chắp giá vô, nó nhờ sợi gân gì nó câu lại thôi. Chứ thật sự mấy cái nó tự đụng vô nè, mấy ngón tay thì đụng vô thôi chứ nó có gì dính đâu. Rồi tôi giật giật nổi sức gã thấy mồ nữa. Nói chơi mà coi chừng có thiệt á. Các vị biết những cái người mà bị xương thủy tinh không? Nếu mà cầm như vậy là gãy rồi đó. Cái người xương thủy tinh mà cầm lắc như tôi nãy là gãy rồi đó. Tôi nói thật sự những người bị xương thủy tinh rất là ngộ á. Một tháng không biết gãy bao nhiêu lần tay chân này để băng bó lại. Nó dễ vỡ còn hơn bóng đèn nữa các vị. Những người xương thủy tinh tội vậy đó, không biết cái bệnh gì nó quái thiệt. Tay chân này mà lỡ đụng cái gì cái là mốt liền. Tay này lỡ ai cầm, ví dụ bình thường con mình nó chạy ra ngoài, cái mình thấy mình sợ nó đi ra ngoài đường, cái mình nắm mình kéo lại. Đối với nó bình thường, nhưng mà người xương thủy tinh kéo cái vậy là gãy 3-4 phút. Nó vậy đó. Nhiều người thấy tội lắm, cả đời đau đớn bằng những cái cách như vậy mà không có cách nào cứu chữa được cái bệnh này. Sống để bụng chết đem theo, mang tuốt bên người, không có cách nào thay đổi được những thân phận đó. Ghê vậy đó. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời mà được một thân xác như thế này để làm tất cả các việc, phước phước báo lắm rồi. Còn có của ăn của để, dư giả giàu có gì đó, sang hèn gì đó là một cái chuyện khác. Quan trọng nhất có tai mắt mũi lưỡi đầy đủ và thân xác bình thường, thậm chí đi làm công để có cuộc sống cũng vẫn là thấy diễm phúc. Đừng bao giờ cắn đắng đau khổ vì những cái đó. Tôi nói thật vậy á, có một đôi tay để vững mạnh để làm việc, có một đôi chân vững mạnh để đi, có đôi mắt sáng để nhìn đời, có một cái đầu để tư duy, quá diễm phúc rồi. Còn giàu nghèo sang hèn tùy phước báo mà cũng không quá quan trọng về điều đó lắm. Chúng ta thấy nhìn những thân phận của người trong cuộc đời chả được gì cả. Cho nên đây chúng ta đọc câu này chúng ta thấy quán chiếu về thân phận con người có gì đâu. Có gì đâu, nó thật sự nhiều khi các vị về ngồi thử suy nghĩ đi. Bản thân mình có gì đâu. Nhưng mà trong đó nó chứa cái gì? Để cất chứa sự già chết, ngã mạn và dối gian. Trong đó nó chứa cái đó đó, nó chứa những cái mà đau khổ, những cái để dẫn đến khổ đau quan trái trong cuộc đời. Thì có thân, có già, có chết là chuyện bình thường. Ai mà có thân không già không chết bao giờ đâu. Chỉ có tượng sáp nó mới không có già chết thôi. Chứ còn tất cả chúng ta ai cũng phải già và chết. Quá chăng nữa, sớm hay muộn mà thôi. Tôi cũng vậy, các vị cũng vậy, ai cũng vậy thôi. Mình cứ mỗi năm qua mình thấy mình già hơn năm rồi vậy thôi. Mỗi năm qua mình thấy cái gì đó mình xuống sức hơn năm rồi. Tuổi trẻ thì cái gì đó nó thấy nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Nhưng mà khi tuổi quá trung niên rồi bắt đầu nó già nó suy. Mỗi năm gì nó yếu dần, đó là nguyên tắc quy luật. Nhưng mà nó nguy hiểm hơn là ở trong đó nó chứa sự ngã mạn và dối gian. Cái này nói đến cái phiền não của con người. Cái từ này nói đơn giản như vậy nhưng mà nó nói lên cái gì? Cái trong một con người đó, một sải tay đó, trong một con người giả tạm vô thường đó, nhưng mà nó cất chứa nhiều sự lừa dối, lừa đảo và nhiều sự gian manh. Trong cuộc đời này một người gian trá, các vị biết hả? Nếu họ có ý đồ xấu mà gian trá, một đời họ làm khổ không biết bao nhiêu người. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Có những người sống một cuộc đời, một bản thân họ thôi mà họ làm khổ, dường như cả xã hội này đau khổ vì họ, chứ đừng nói dòng tộc họ. Họ có thể lừa gạt hàng trăm ngàn người. Thời gian qua các vị biết, một thời suy thoái kinh tế đơn giản vậy, vậy mà có những người lừa đảo để gom vốn để này kia, gạt hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Một mình họ sử dụng 1.000 tỷ, trong khi hàng vạn người khác không có chén cơm manh áo để ăn. Cuộc đời nếu mình nhìn nghĩ như vậy đó, tiêu điều người ta hay nguyền rủa chó đẻ 5 con à. Nó là như vậy. Cho nên có những người tức tối. Vừa rồi ở Brazil họ có một cuộc biểu tình rất lớn. Họ biểu tình, họ chống lại những cái vấn đề gọi là tổ chức bóng đá thế giới. Họ nói trong khi nước Brazil rất nhiều người nghèo khổ, không có chén cơm ăn áo để ăn, trong khi thể thao bóng đá này đầu tư quá nhiều vào tiền bạc cho một nhóm người nào đó, họ biểu tình, họ chống đối, họ đập lại những người tổ chức ở nơi đó. Cái này các vị biết rằng khi dồn nén quá sức, nó sẽ có một sự phản ứng lại, là một quy luật của xã hội. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Trong cuộc đời có những người đi lừa đảo, đi lợi dụng cái lòng tin của thiên hạ. để muốn sống phục vụ cho chính bản thân mình mà bất cần hạnh phúc khổ đau của người khác. Họ đâu biết rằng họ ôm 100 tỷ để họ ra đi để họ ăn sung mặc sướng, trong khi người ta phải ôm nợ, thiếu nợ ngân hàng, phải thiếu nợ người thân, cả đời phải trốn chui trốn nhủi trốn rút như vậy, thậm chí người ta phải ở tù vì những đồng tiền này. Tại sao mình phải ăn một cái cách tàn nhẫn như vậy? Mình lấy một chút đầu óc của mình khôn ngoan để mình lừa đảo, mình sống trên đầu thiên hạ như vậy. Cái này cái giá phải trả những người đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta nghĩ, tại sao những người đó lại nghĩ ra những nghiên như vậy? Còn ở đây phần lớn chúng ta là những người có học Phật, những người có đạo đức, có lương tâm. Chúng ta mặc một chiếc áo ấm, chúng ta nghĩ đến trời lạnh biết bao người không có áo. Chúng ta ăn được một bữa cơm đầy đủ, chúng ta nghĩ biết bao người không có chén cơm ăn. Cái lương tâm của một người suy nghĩ nó khác với một người ôm một lòng tham để đi gạt gẫm người khác. Các vị thấy vừa rồi cái tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải không? Tử hình mà cái anh nào mà đi chặt tay người khác để lấy chiếc SH á. Đây là một trong những cái mà gọi là cái tính răng đe, gọi là mạnh của luật pháp. Nhưng mà không phải tự nhiên cái chuyện đó mà ta đem đi tử hình. Trước đó họ đã làm mấy chục vụ và nhiều người lâm vào như vậy. Nhiều khi mình ngồi suy nghĩ ghê gớm, tại sao họ muốn có một cái gì ăn để họ tận hưởng được hạnh phúc? Ví dụ bây họ giật người khác là cái cách đó là quá rồi, còn cái này là họ thiếu điều họ muốn giết và họ tổn thương người khác đến độ mà đường cùng. Như vậy để có một cái gì vui sướng cho cái miệng họ, cho cái thân xác họ, còn người ta phải quằn quại trên vũng máu hoặc thậm chí người ta đau thương vì cái chuyện như vậy. Sao chúng ta lại nghĩ ra được những chuyện đó? Vì vậy người học Phật của chúng ta không bao giờ có những cái nuôi dưỡng những tâm ý này. Và tôi tin tưởng rằng người học Phật là như thế. Chia sẻ không hết thì không có đâu mà sống bằng một cách tàn ác như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, trong cuộc đời, ví dụ giật người ta là quá rồi, chúng ta đói quá coi như là bần cùng sanh đạo tạc đi, cái đó là vậy đi, là coi như là chúng ta không có chén cơm manh áo để ăn, nghèo khổ quá xin không ai cho. Thì bây giờ chúng ta đi giật thì thôi, giật người ta có thể mất một miếng ăn, nhưng đừng làm người ta đến tổn thương ghê gớm vậy chứ. Cái đó là cái quá rồi đó. Còn cái này mình đã nhiều cái mình suy nghĩ. Cho nên đó là những cái điều mà những người học Phật chúng ta phải thấy. Trong một con người như vậy, tuổi thọ chúng ta không biết bao nhiêu, nhưng mà chứa ở trong đầu chúng ta rất nhiều những ý niệm xấu. Và ý niệm đó nó làm khổ mình, khổ người. Và cái đó cái giá phải trả từ một đến nhiều người với một chúng sinh là chuyện không thoát khỏi. Vì vậy khi tu hành cần đến quán chiếu trong con người chúng ta sống trên cuộc đời để làm gì. Nếu chúng ta để ăn, để mặc, để có được hưởng thụ rồi sau này già và chết đi, vô nghĩa quá. Cái đó bất cứ ai cũng sống được một cách bình thường. Nhưng làm sao trong cuộc đời này phải sống có ý nghĩa. Có ý nghĩa với bản thân mình, có ý nghĩa với người thân. Và tuyệt vời hơn, có ý nghĩa với một tâm niệm tốt lành để có một cuộc sống tái sinh được an lành, hạnh phúc. Tốt hơn là cái điều này tuyệt vời. Người Phật tử tôi muốn rằng tinh tấn trên con đường tu học để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu. Và buổi nói chuyện chúng ta đến đây là khép lại để dành thời giờ cho cái buổi sám hối. A Di Đà Phật. Rồi xin mời các vị khởi thân hồi hướng để chúng ta dành thời gian sám hối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.